Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 251. Hóa giải thù oán, Lăng Thiên cười ha ha. Sau đó trầm giọng nói. Yên tâm, ngươi không có chấp trưởng La Gia một ngày này. Sau khi nói xong, hắn liền tiêu sái hướng về phía trước tòa kia tiểu lâu đi đến. Căn bản lười nhắc để ý tới La Thành Hạo. La Thành Hạo nhìn xem Lăng Thiên bóng lưng, nghĩ đến hắn vừa mới nói câu nói này, không biết tại sao, chỉ cảm giác trong lòng đột nhiên có chút bối rối, phảng phất có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Lăng Thiên tiếp xuống hai ngày này thời gian đều đóng cửa không ra, ở trong tính thất tu luyện, chờ lấy cái kia cường hãn thế lực đánh lên cửa đến. Sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết La Gia tình thế nguy hiểm. La Thành Hạo cút ra đây nhận lấy cái chết. Ngày thứ ba giữa trưa, Lăng Thiên đang ở trong tính thất tu luyện, đột nhiên một cái xéo sắt thanh âm từ giữa không trung truyền đến, quét ngang toàn bộ La Gia trạch viện. Thanh âm mặc dù không cao, nhưng lại cơ hồ truyền khắp toàn bộ Dự Châu Thành. Lăng Thiên chậm rãi từ tính thất bên trong đi ra, sau đó bay đến giữa không trung, chỉ trông thấy một nhóm tu sĩ đứng ở La Gia trạch viện trên không. Người cầm đầu cư nhiên là một vị người mặc bạch sắc váy lụa, tướng mạo thanh lệ nữ tử. Tên này váy trắng mỹ nữ bên người còn có hơn 10 người, trong đó có nam có nữ, tuổi tác đều không lớn. Chỉ có một người mặc áo bào màu xanh lam nam tử trung niên đứng ở bọn họ hậu phương, tu vi cực kỳ là cường hãn, rõ ràng là tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Cũng khó trách La Uy cái này tử phủ hậu kỳ tu sĩ sẽ bị người trọng thương. Nếu không phải nhân gia không muốn giết người, chỉ sợ La Uy lần trước liền đã mất mạng. Nhìn đến những cái này tu sĩ ngược lại cũng không phải không tuân theo quy củ. La gia tu sĩ cũng nhao nhao đằng không mà lên, đen nhịt một mảng lớn, xa xa cùng những cái kia giết đến tận cửa các tu sĩ rằng co. Thoạt nhìn về khí thế ngược lại là một chút cũng không thua bởi đối phương. Lăng Thiên cũng chậm rãi bay đến La Uy bên người, nhìn đến trốn ở đằng sau La Thành Hạo, đối với hắn càng là khinh thường. Đến lúc này lại còn làm rùa đen rút đầu, chỉ sẽ cho người xem nhẹ. Trông thấy Lăng Thiên đến, La Uy cũng nới lòng khẩu khí. Lấy Lăng Thiên thực lực, có lẽ thật có thể bước lui những cái này khí thế hung hăng tìm tới cửa đến tu sĩ. Váy trắng mỹ nữ trầm giọng nói, lão gia hỏa, chẳng lẽ lần trước còn không có đưa ngươi đánh sợ sao? Chỉ cần các ngươi đem cái kia tiểu tử giao ra đến, chúng ta Thanh Vân Tông tuyệt đối sẽ không truy cứu những người còn lại trách nhiệm. Nếu không mà nói, hôm nay cho dù là san bằng các ngươi Dự Châu La gia, đều muốn đem cái kia tiểu tử bắt về tông môn đi tiếp nhận trừng trị. La Uy cười ha ha, cao giọng nói, Lam tiểu thư, lần trước sự tình thật là Thành Hạo không đúng, nhưng hắn dù sao là chúng ta La gia thiếu chủ, nếu là bị các ngươi Thanh Vân Tông mang đi trừng trị, chúng ta La gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cho nên xin thứ tội, ngươi yêu cầu ta tuyệt không thể đáp ứng. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền chỉ có đem La gia hủy diệt. Lam Nhược Vân lạnh lùng nói một câu, trong lòng hơi có chút tức giận. Lần trước nàng cũng đã tha La Uy một mạng, không nghĩ đến La gia lại như cũ chấp mê bất ngộ. Chẳng lẽ cho là nàng không dám giết người? Lăng Thiên tử La Uy bên người bay ra, nhìn đến Lam Nhược Vân, nói khẽ, không bằng để ta tới cùng ngươi đánh một trận. Nếu là ngươi thắng, chúng ta sẽ La Thành Hạo giao ra đến, mặc cho các ngươi xử trí. Nếu là ta thua đây. Lam Nhược Vân kinh ngạc nhìn đến Lăng Thiên, phát giác La gia đám người thế mà đều không có mở miệng, phảng phất cũng đã ngầm đồng ý từ hắn xuất thủ. Trong lòng tức khắc cảnh giác lên. Nếu ngươi thua, chúng ta cũng sẽ trừng trị La Thành Hạo, nhường hắn vì bản thân hành vi trả giá đắt. Lăng Thiên nhàn nhạt nói một câu. Tuy nhiên hắn không có khả năng thua, bất quá sống La Thành Hạo người như vậy, vẫn là ăn chút giáo huấn tương đối tốt. Nghe được Lăng Thiên lời, La Uy bọn họ mấy người trên mặt hầm hầm biến sắc. Không nghĩ đến hắn thế mà lại tự tác chủ trương đưa ra loại này đề nghị. La Thiên Minh cười khổ nói. Có lẽ hắn chỉ là làm một chút bộ dáng cho Thanh Vân Tông một cái hạ bậc thang. Chúng ta không cần quá đặt ở trong lòng. Chỉ có thể hy vọng là như vậy. La Uy nhẹ gật đầu. Nhìn đến khắp khuôn mặt là giận dữ La Thành Hảo. Trong lòng thầm than. Nếu không phải bản thân cái này độc tôn bất tranh khí, bây giờ lại làm sao sẽ rơi xuống hiện tại loại này hoàn cảnh. Lăng Thiên nhìn đến đối diện Lam Nhược Vân, cười nói, rất đơn giản, dù là ngươi thua, ta đều sẽ ra tay phế bỏ hắn tu vi. Giống hắn loại người này, nếu là giữ lại một thân tu vi, chỉ có thể hại người hại mình. Phế đi hắn, La gia còn có thể tồn tại được lâu dài hơn chút. Lam Nhược Vân không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà sẽ chủ động đưa ra loại này trừng trị biện pháp. Mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ Thanh Vân Tông coi như đem La Thành Hảo bắt về, cũng chính là phế bỏ tu vi, nhốt ở hậu sơn diện bích vài chục năm thôi. Không nghĩ đến Lăng Thiên lại sẽ như vậy tâm ngoan thủ lạc. Nếu không phải Lăng Thiên là từ La gia đám người kia bên trong đứng ra, nàng cơ hồ coi là cách này lại là La gia cửu nhân. Lăng Thiên, ngươi có thể nào mở ra điều kiện như vậy? Không được, ta tuyệt đối không đáp ứng. La Uy nổi giận đùng đùng. Không nghĩ đến Lăng Thiên muốn đem La Thành Hảo phế bỏ. Nếu là như thế, hắn lại hà tất bốn phía cầu viện. La Thành Hảo trên mặt nổi lên hoảng sợ. Chỉ Lăng Thiên, cao giọng quát. Không phải liền là lần trước ta muốn để ngươi truyền thụ thần niệm công kích bí pháp chọc tới ngươi sao? Không nghĩ đến ngươi lòng dạ cư nhiên như thế chật hẹp. Dám âm mưu ám toán ta. Sự tình lần này, ta với ngươi không xong. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên, ngươi làm sao có thể vì cho hả giận mà tính toán ngươi biểu huynh? Nghe được La Thành Hảo lời nói sau đó, La Thiên Minh thầm mắng một tiếng phế vật. Hắn cũng không nghĩ đến bản thân cái này bảo bối nhi tử lại dám đánh Lăng Thiên trên người cái kia thần niệm công kích bí pháp chủ ý. Lại không nói La Thành Hảo có hay không cái thiên phú này tu luyện. Giống loại này bí pháp, trừ phi là chí thân, không thì là tuyệt đối không có khả năng truyền thụ. La Thành Hảo vừa mới như thế một cuống họng kêu đi ra, càng đem Lăng Thiên áp chủ bài bại lộ. Nhưng hắn không chiến liền trước đem lai lịch mình tiết lộ đi ra. Nếu là Lam Nhược Vân cùng Lăng Thiên thực lực tương đương, chỉ là cái này một cái, liền có thể làm cho Lam Nhược Vân chiếm được không ít tiện nghi. Thần niệm công kích bí pháp. Lam Nhược Vân nghe được La Thành Hảo lời nói sau đó, trong mắt toát ra kinh ngạc. Sau đó một tia chiến ý bắt đầu ở nàng mắt đẹp bốc cháy lên. Lăng Thiên quay đầu, nhíu mày nhìn đến La Thành Hảo. Sau đó đối La Uy bọn họ nói ra. Nếu các ngươi cảm thấy ta đề nghị không tốt, ta hiện tại liền có thể đi. Giống Thành Hảo biểu huyên loại tính cách này, thân phụ tu vi, chỉ có thể rước lấy tai họa, còn không bằng phế bỏ thật tốt. Dừng lại sau một lát, Lăng Thiên nói tiếp. Nếu là các ngươi lo lắng La gia không người gánh vác truyền thừa trách nhiệm, ta có thể đáp ứng về sau La gia nếu là gặp sinh tử tồn vong nguy hiểm, sẽ ra tay hỗ trợ. Thẳng đến có thiên tài đệ tử hoành không xuất thế. La Uy cùng La Thiên Minh hai người đưa mắt nhìn nhau. Nếu là Lăng Thiên thật đồng ý đáp ứng che chở Lăng gia, có lẽ đem La Thành Hảo tu vi phế bỏ ngược lại cũng là không sai phương pháp. Dù sao cái này cũng không phải muốn tính mạng hắn. Lăng Thiên bây giờ đã là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa có thể thi triển thần niệm công kích bí pháp. Đợi một thời gian, chỉ sợ tiến giai vạn tượng cảnh cũng chẳng có gì lạ. Nếu có vạn tượng cảnh tu sĩ che chở La gia, liền xem như Thanh Vân Tông dạng này thế lực dốc hết toàn lực đột kích, cũng không cần lo lắng. Bọn họ hai người trầm mặc một hồi sau đó, giữa lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó La Uy hắng giọng một cái, có chút khô khốc nói, tất nhiên như thế, vậy liền hết thảy đều nghe ngươi a. Nguyên bản La Uy cùng La Thiên Minh mở miệng sau đó, La Thành Hảo còn đang dùng chờ mong ánh mắt nhìn lấy bọn họ hai người, hy vọng bọn họ có thể bước đến Lăng Thiên từ bỏ. Không nghĩ đến cuối cùng kết quả lại là như thế. Sau đó hắn triệt để sụp đổ, cao giọng nói: "Ra ra, các ngươi không thể dạng này, không thể phế bỏ ta tu vi a. Ta thế nhưng là gia tộc thế hệ trẻ thiên tài, không có ta, gia tộc tương lai liền không có hy vọng a." Rống dài. Lăng Thiên lắc lắc đầu, trực tiếp một cái thần niệm công kích lặng yên không một tiếng động bắn ra, nhường La Thành Hảo thanh âm im bặt mà dừng. Sau đó thần sắc đờ đẫn hướng về trên mặt đất rơi xuống, dẫn tới La Thiên Minh cuống quýt đáp xuống, kéo hắn lại, để tránh hắn ngã đến bán sống bán chết. Quả nhiên là thần niệm công kích. Nguyên bản đã ngươi đáp ứng phế bỏ hắn tu vi, chúng ta Thanh Vân Tông liền không nên làm nhiều dây dưa. Bất quá khó được gặp được có thể thi triển thần niệm công kích thiên tài, ta thấy săn bắn tâm hỉ, chúng ta hay là chiến một trận a. Lam Nhược Vân trong mắt chiến ý phun trào, môi anh đào khẽ mở, đối Lăng Thiên giải thích một câu, tiếp lấy tay phải nhẹ nhàng ở trên nạp giới mơn trớn, trong tay cũng đã nhiều hơn một chuôi lập lòe rét lạnh quang mang, ngưng tụ bao quanh xương lạnh trường kiếm. Lăng Thiên gật đầu nói: "Tất nhiên như thế, vậy liền đánh đi." Sau khi nói xong, hắn hướng về cái này đã lấy lại tinh thần La Thành Hảo nhìn đến, trầm giọng nói: "Nếu là ngươi dám chạy, hôm nay La gia sự tình, ta tuyệt đối sẽ không xen vào nữa." Có hắn câu nói này, coi như La Thành Hảo muốn chạy, những cái kia La gia tu sĩ đều sẽ đem hắn nhìn gắt gao. Bọn họ cũng không muốn cho La Thành Hảo chôn cùng. Quả nhiên, Lăng Thiên lời vừa ra tới, La gia những cái kia tu sĩ liền nhìn chằm chằm vây quanh tới, phòng bị La Thành Hảo đào tẩu, đem La gia xa vào đến tuyệt cảnh. Lam Nhược Vân giơ lên trong tay trường kiếm, thúy thanh nói: "Trong tay của ta cái này pháp bảo tên là Phi Tuyết kiếm, uy lực vô tận, ngươi kịp thời đem pháp bảo binh khí lấy ra, nếu không mà nói, chỉ sợ không phải là ta đối thủ." Nghe được Lam Nhược Vân lời nói sau đó, Lăng Thiên trong mắt toát ra một vòng kinh ngạc. Nàng biết rõ bản thân có thể thi triển thần niệm công kích, lại còn như thế có lòng tin, nhìn đến tuyệt đối không thể coi thường. Lăng Thiên trở tay đem phía sau vẫn tinh kiếm rút ra, cười nói: "Nếu như đã hóa giải, chúng ta không bằng điểm đến là dừng, miễn tổn thương hòa khí." "Tốt." Lam Nhược Vân chỉ là trở về một chữ. Sau đó Phi Tuyết kiếm hướng về phía Lăng Thiên nhẹ nhàng một điểm, từng đoàn bông tuyết đột nhiên từ giữa không trung hiện ra đến, lấy nàng làm trung tâm, bao trùm gần 100 trượng chu vi không gian, bay là tả rơi xuống. Bông tuyết bay rơi trong phạm vi, nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, tản mát ra hàn khí, đơn giản cũng hàn triệt cốt, nhường La gia rất nhiều tu sĩ ngăn cản không nổi, nhao nhao lui lại. "Kiếm vực!" Lăng Thiên kinh ngạc thấp giọng hô một tiếng, không nghĩ đến ngoại trừ Khâu Nguyệt Tâm cùng Trầm Hồng Lăng bên ngoài, bản thân thế mà gặp cái thứ ba có thể sử dụng kiếm trận thiên tài. Lam Nhược Vân nhẹ nhàng gật đầu, môi anh đào bên toát ra một vòng tự tin tiếu dung. Thúy Thanh nói: "Không sai, chính là kiếm vực. Ngươi thần niệm công kích bí pháp chỉ sợ đối ta ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nếu là không thủ đoạn khác, một trận chiến này ta thắng chắc." Kiếm vực có thể ngăn cản thần niệm công kích điểm này, Lăng Thiên mặc dù biết rõ, bất quá hắn chưa bao giờ cùng có thể thi triển kiếm vực thiên tài giao thủ, cho nên cũng không rõ ràng thần niệm công kích ở trong kiếm vực sẽ bị suy yếu đến cái tình trạng gì. Nhưng là chỉ nhìn Lam Nhược Vân trên gương mặt xinh đẹp tự tin thần sắc, liền biết rõ tuyệt không đơn giản. Chương 252 Chấn phục La Gia. La Uy than khổ nói: "Lần trước nguyên bản ta còn tưởng rằng bản thân chỉ là cờ kém một chiêu, cho nên mới bại bởi nàng. Không nghĩ đến nàng thế mà còn ẩn giấu đi thực lực. Nếu là nàng trực tiếp thi triển kiếm vực mà nói, chỉ sợ ta không phải nàng ba hiệp địch." kiếm vực thật sự lợi hại như vậy. La Thiên Minh không nhìn được hướng về La Uy nhìn thoáng qua. Hắn thực lực không kịp La Uy. Tự nhiên nhìn không ra Lam Nhược Vân cái kia phi tuyết kiếm vực chỗ kinh khủng. Đương nhiên, kiếm vực chi uy khó có thể tưởng tượng. La Uy nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lăng Thiên cùng Lam Nhược Vân. Cách này đối thanh niên nam nữ. Một người có thể thi triển thần niệm công kích. Một người nắm giữ kiếm vực. Mặc dù đều chỉ là tử phủ trung kỳ tu vi. Lại có thể nhẹ nhóm đem hắn cái này tử phủ hậu kỳ tu sĩ đánh bại. Nhưng hắn không thể không cảm thán Giang Sơn đời nào cũng có tân nhân ra. Lam sư tỷ kiếm vực ta đã có rất lâu đều không nhìn nàng thi triển. Nhìn đến lần này đối thủ không tầm thường a. Đó là tự nhiên. Nhân ra thế nhưng là có thể sử dụng thần niệm công kích thiên tài. Chúng ta những người này muốn cho Lam sư tỷ sử dụng kiếm vực. Hay là làm mộng a. Mặc dù cái kia gia hỏa có thể thi triển thần niệm công kích. Bất quá Lam sư tỷ phi tuyết kiếm vực uy lực vô tận. Ngươi nói hắn có thể ở trong kiếm vực trèo trống bao lâu thời gian. Lam Nhược Vân sau lưng những cái kia Thanh Vân Tông đệ tử cũng đều đang khe khẽ bàn luận. Mặc dù Lăng Thiên thần niệm công kích xác thực lợi hại. Bất quá bọn họ tất cả mọi người đều thần thái nhẹ nhõm. Tựa hồ không ai vì Lam Nhược Vân lo lắng. Cảm thấy hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Lăng Thiên mỉm cười, nói khẽ, chẳng lẽ Lam tiểu thư coi là chỉ có ngươi mới có kiếm vực sao? Cái gì? Nghe được Lăng Thiên lời. Lam Nhược Vân trên gương mặt xinh đẹp một mảnh chấn kinh chi sắc. Không chỉ có là nàng. Ngay cả La gia bên này tu sĩ cũng toàn bộ đều mắt choáng váng. La Uy nhìn xem Lăng Thiên bóng lưng thấp giọng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn còn có thể thi triển ra kiếm vực? Cái này sao có thể? Trên đời sao sẽ có như thế thiên tài? Ngươi cũng có kiếm vực. Lam Nhược Vân thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt sáng nếu thần tinh, hướng về Lăng Thiên nhìn tới. Mặc dù nàng không cảm thấy Lăng Thiên kiếm vực có thể lợi hại đến mức nào. Bất quá có thể thi triển thần niệm công kích. Đồng thời còn lĩnh ngộ được kiếm vực. Chỉ bằng vào điểm này, liền tuyệt đối có thể được xưng tụng là thiên tài bên trong thiên tài. Dự châu La gia đến tột cùng là từ địa phương nào tìm đến như thế thiên tài trợ trận. Lăng Thiên cười gật đầu. Trên người một cỗ lẫm nhiên khí thế tuôn ra. Lấy hắn làm trung tâm. Một phương thiên vực đột nhiên ảm đạm xuống. Chấm chấm đầy sao. Ở nơi này bao phủ mấy trăm trượng chu vi ám hắc thiên vực. Từng khỏa tinh thần lấp lóe không ngớt. Tản mát ra cường hãn đến cực điểm uy áp khí tức. Kiếm vực thế mà thực sự là kiếm vực. Trông thấy Lăng Thiên kiếm vực. La Thiên Minh không khỏi la thất thanh lên. Nguyên bản hắn coi là Lăng Thiên nhiều nhất cũng chính là mò tới một tia kiếm vực quy tắc mà thôi. Chỉ là tu luyện thần niệm công kích bí pháp liền sẽ liên lụy rất nhiều tinh lực. Làm sao có thể còn có năng lực đi cảm ngộ kiếm vực. Thẳng đến lần này trông thấy Lăng Thiên kiếm vực. Hắn mới biết được bản thân sai lầm. Chân chính thiên tài. Hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng ra được. Lăng Thiên Lạc Tinh kiếm vực. Phạm vi bao phủ thế mà so Lam Nhược Vân phi tuyết kiếm vực còn muốn lớn hơn mấy phần. Đơn giản cho người chấn kinh. Lam Nhược Vân nhìn xem Lăng Thiên đỉnh đầu phiến kia tinh không. Đầu tiên là ngạc nhiên chốc lát. Ngay sau đó trong mắt chiến ý thiêu đốt. Thanh âm đều biến sục sôi lên. Không nghĩ đến ngươi kiếm vực uy thế kinh người như vậy. Mặc dù ta biết rõ bản thân khẳng định không phải ngươi đối thủ. Bất quá khó được gặp được có thể thi triển kiếm vực đối thủ. Hôm nay một trận chiến này, cho dù là thua, ta cũng sẽ không từ bỏ. Lời còn chưa dứt, nàng nhẹ nhàng bước liên tục. Ở trong hư không như giẫm trên đất bằng. Hướng về Lăng Thiên chậm rãi đi tới. Phi tuyết kiếm vực theo lấy nàng dưới chân động tác. Hướng về phía trước di động. Nháy mắt liền cùng Lăng Thiên Lạc Tinh kiếm vực trùng điệp. Va chạm lên. Phi tuyết kiếm vực bên trong hàn băng ngưng xương. Cơ hồ muốn đem không gian đông kết. Nhưng là từng khỏa tinh thần từ không trung rơi xuống. Đem cái này đông kết không gian đánh cho nhánh không phá toái. Lam Nhược Vân quát nhẹ một tiếng. Thân hình một cái lấp lóe. Vọt tới Lăng Thiên trước mặt. Trong tay phi tuyết kiếm dẫn động kiếm vực Lý Sâm Hàn khí hơi, giống như một đạo từ băng xương ngưng tụ thành sóng biển, hướng về Lăng Thiên vỗ xuống. Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm nhẹ nhàng quét ngang, giữa không trung lấp lóe đầy sao bị trường kiếm dẫn sắt thẳng tắp rơi xuống, giống như lưu tinh cản nguyệt dường như, ầm vang đánh tới đoàn kia băng xương thủy triều. Ầm, từng khỏa tinh thần trực tiếp đem băng xương ngưng tụ thành sóng biển đánh vỡ nát. Sau đó dư thế không giảm hướng về Lam Nhược Vân Tô Bình mà đi. Lam Nhược Vân khuôn mặt hơi hơi trắng lên, phát sinh rên lên một tiếng. Trong tay phi tuyết kiếm phía trên nhộn nhạo lên từng đoàn bông tuyết. Ở trước người bay xuống. Ngay sau đó dáng người nhẹ nhàng hướng về hậu phương thối lui. Nàng cùng Lăng Thiên lần này giao thủ, trên thực tế liền là hai người kiếm vực va chạm. Rất rõ ràng nàng rơi vào hạ phong. Vừa mới một kích, kiếm vực bị Lăng Thiên đánh nát không nói, càng là bởi vì nguyên lực phản phệ mà chịu chút ám thương. Lăng Thiên dẫn sắt xuống chấm chấm đầy sao, cuối cùng cùng Lam Nhược Vân trước người bay xuống rét lạnh bông tuyết lẫn nhau chôn vùi. Bất quá hắn cũng không có truy kích, chỉ là đeo kiếm mà đứng. Đứng ở trong hư không, đối Lam Nhược Vân mỉm cười nói: Lam tiểu thư, có thể còn phải lại tiếp tục. Lam Nhược Vân tuyết bạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tia đỏ bừng, sau đó đem phi tuyết kiếm cắm trở về vỏ kiếm, cười khổ nói: Ngươi kiếm vực uy lực cường hoành, hơn xa với ta, cũng đã không tất yếu lại làm hạ thấp đi. Vẹn vẹn chỉ bằng kiếm vực, Lăng Thiên thực lực liền đã cao hơn nàng. Nếu là Lăng Thiên đem thần niệm công kích đồng thời sử xuất, chỉ sợ nàng sẽ ở nháy mắt bị thua. Lăng Thiên thực lực tuyệt đối không kém gì ở hậu phương áp trận Chu trưởng lão. Bất quá Lam Nhược Vân ở trong lòng âm thầm thề, trở lại Thanh Vân Tông sau đó, nhất định muốn hào hào tu luyện, tranh thủ có một ngày có thể đem trước mắt gia hỏa này đánh bại. Lĩnh ngộ ra kiếm vực sau đó, Lam Nhược Vân ở Thanh Vân Tông thế hệ trẻ gần như vô địch. Còn lại những cái kia tông môn thanh niên anh tuấn cũng đều không phải nàng đối thủ. Để cho nàng hào hứng giải rác, bây giờ phát giác còn có Lăng Thiên loại này thiên tài tồn tại, tức khắc để cho nàng hiện lên không chịu thua, muốn gắng sức đuổi theo tâm tư. Tất nhiên như thế, như vậy một trận chiến coi như ta thắng, chờ ta đem La Thành Hảo tu vi phế bỏ, La gia cùng các ngươi Thanh Vân Tông cửu oán, có phải hay không liền có thể kết. Lăng Thiên cười đem vẫn tinh kiếm cắm trở về phía sau trong vỏ kiếm, tức khắc Lạc Tinh kiếm vực cũng tùy theo chậm rãi tiêu tán, trở lại một phương trời trong. Lam Nhược Vân nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định nói: chỉ cần ngươi đem cái kia vô sỉ ác đồ tu vi phế bỏ, chúng ta Thanh Vân Tông về sau tự nhiên sẽ không lại tìm đến Dự Châu La gia phiền phức. La Thành Hảo trong mắt hiện ra hoảng sợ. Hắn sở dĩ có thể ở Dự Châu Thành hoành hành không sợ, chỉ bởi vì hắn là La gia thế hệ trẻ người mạnh nhất. Nếu là bị Lăng Thiên phế bỏ tu vi, từ nay về sau cùng người bình thường không khác, quyền thế địa vị đều sẽ cùng hắn vô duyên. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận sự tình. Hơn nữa hắn đắc tội với người quá nhiều, mặc dù có gia tộc che chở, không đến mức mất đi tính mạng, bất quá ăn đau khổ lại là tránh không được sự tình. Nghĩ đến điểm này, La Thành Hảo liền muốn bước ra đào tẩu. Hắn bất động thanh sắc hướng về hậu phương lui một bước, sau đó thân hình giống như ánh chớp hướng về Dự Châu Thành bên ngoài phóng đi. Chỉ cần có thể chạy ra thành, trời cao biển rộng, nơi nào không thể đi được. Lăng Thiên nhìn xem La Thành Hảo muốn đào tẩu, không khỏi kêu rên một tiếng. Lại là một đạo thần niệm oanh ra, trực tiếp nhường La Thành Hảo động tác dừng lại. Lần thứ hai giống như thiên thạch, hướng về trên mặt đất rơi xuống. Không đợi La Thiên Minh bọn họ kịp phản ứng, một đôi hắc sắc tinh rực ở Lăng Thiên phía sau xuất hiện, tiếp lấy nhẹ nhàng huy động, nhường hắn cơ hồ giống như phá vỡ không gian kiểu thuấn di, xuất hiện ở La Thành Hảo trước người. Một thanh đưa tay, từ hậu phương đem hắn cổ nắm. Ngay sau đó, Lăng Thiên đem một ấu nguyên lực đưa vào La Thành Hạo thể nội, trực tiếp phá hủy hắn tử phủ. Sau đó lúc này mới đem vừa mới thức tỉnh, đang dùng oán độc ánh mắt nhìn xem hắn. Bất quá thần sắc lại uể oải vô cùng La Thành Hạo bỏ vào trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Lam Nhược Vân, nói khẽ: "Lam tiểu thư, La Thành Hạo tử phủ đã bị ta phá hủy, đời này kiếp này đều không có khả năng khôi phục. Nếu ngươi không tin, có thể tự mình nghiệm chứng." Lam Nhược Vân nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ta tin tưởng vị này công tử ngươi tin dự. Đã ngươi nói cũng đã hủy hắn tử phủ, vậy liền không cần lại khám nghiệm." Dừng lại sau một lát, nàng do dự một cái, sau đó đối Lăng Thiên hỏi: "Có thể biết rõ công tử ngươi cao tính đại danh, từ nơi nào đến? Ngày sau nếu là thuận tiện, ta muốn lại tìm công tử ngươi tỉ thí một phen." "Tại hạ Lăng Thiên, đến từ Tinh Cực Tông, bất quá sắp tiến về ngoại vực, không biết lúc nào mới có thể trở về." Lăng Thiên sang sảng cười một tiếng, những cái này cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, trực tiếp thoải mái nói ra: "Thanh Vân Tông Lam Nhược Vân chúc Lăng công tử ngoại vực hành trình thuận buồm xuôi gió." Lam Nhược Vân nghe được Lăng Thiên nói muốn đi ngoại vực lịch luyện, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ ngóng trông. Sau đó mang theo Thanh Vân Tông đệ tử quay người rời đi. Nhìn xem bọn hắn đi xa, La gia đám người lúc này mới cùng nhau nới lỏng khẩu khí. Sau đó ánh mắt phức tạp hướng về Lăng Thiên nhìn tới. Nếu không phải có Lăng Thiên ở, hôm nay La gia tuyệt đối khó thoát diệt vong. Chỉ là Lăng Thiên mặc dù giải trừ La gia nguy cơ, lại cũng sẽ La gia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất La Thành Hạo phế bỏ tu vi. Trước đó bọn họ đều đối La Thành Hạo kêu đánh kêu giết. Bất quá sự tình kết sau đó, nhưng lại có chút mang nhiên. Không biết Lăng Thiên như thế xử lý, đến tột cùng là đúng hay sai. Ngươi rõ ràng có thể đem những cái kia Thanh Vân Tông tu sĩ toàn bộ đánh giết, lại muốn phế bỏ ta tu vi đến nịnh nọt bọn họ. Rất tốt. Ta không nghĩ đến ngươi lại là một có thù tất báo tiểu nhân. Chỉ là bởi vì ta muốn tìm ngươi đòi hỏi thần niệm công kích bí pháp, ngươi liền như thế tính toán với ta. Ra ra. Phụ thân đại nhân. Các ngươi nhất định muốn vì ta chủ trì công đạo a. La Thành Hạo cái kia oán độc ánh mắt gắt gao chăm chú vào Lăng Thiên trên người. Đợi đến Thanh Vân Tông người rời đi sau đó, lúc này mới lên tiếng quát to lên. Tiếp lấy gào khóc, lộ ra vô cùng thê thảm. Một người mặc hắc sắc váy lụa mỹ phụ, thất tha thất thiểu từ hậu trạch xông ra, nhào tới ngồi quỳ chân trên mặt đất La Thành Hạo bên người, ôm lấy hắn lớn tiếng khóc. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên, cao giọng nói: "Rốt cuộc là người nào như thế hãm hại con ta? La Thiên Minh, ngươi chính là không phải nam nhân. Liền bản thân nhi tử đều không cách nào bảo hộ, cho người phế bỏ hắn tu vi." La Thiên Minh có chút xấu hổ nhìn đến Lăng Thiên, sau đó thấp giọng nói: "Ngọc Hoa, Thành Hạo xông ra đại họa, chỉ là bị phế đi tu vi cũng đã xem như vạn hạnh, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Chương 253. Mẹ nuông chiều thì con hư, hắn là Thành Hạo biểu đệ, chẳng lẽ không nên giúp đỡ Thành Hạo đem những cái kia người đuổi đi sao? Vì cái gì còn muốn giúp bọn họ đối phó Thành Hạo, phế đi hắn tu vi? Váy đen nữ tử ôm lấy La Thành Hạo, đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên, cùng La Thành Hạo một dạng, trong mắt cũng đầy là oán độc. Lăng Thiên thản nhiên nói: "Lấy hắn tâm tính, nếu là nhẹ nhõm trốn qua kiếp nạn này, chỉ sợ về sau sẽ ngày một thậm tệ hơn. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ chết ở kẻ khác trên tay. Còn không bằng phế bỏ hắn tu vi, nhường hắn trở thành một cái người bình thường. Từ nay về sau qua chút an phận thời gian, dạng này còn có thể sống được lâu một chút. Ta bất kể những cái này, chỉ biết là ngươi phế đi nhi tử ta tu vi, thù này ta nhất định muốn báo." Váy đen mỹ phụ oán hận ánh mắt nhìn Lăng Thiên, sau đó đối La Thiên Minh cao giọng nói: "Ngươi liền trơ mắt nhìn xem nhi tử bị người phế bỏ tu vi, không giúp hắn báo thù sao?" La Thiên Minh lần thứ hai cười khổ: "Báo thù? Trước đừng nói Lăng Thiên là vì La Gia Tồn tiếp theo mới xuất thủ phế đi La Thành Hảo tu vi. Vẹn vẹn chỉ nói Lăng Thiên tu vi. Dù là hắn thật muốn báo thù, vậy cũng chỉ là đi chịu chết thôi. Tốt, ngươi không cho Thành Hảo báo thù, ta tới, chúng ta Bình Nguyên Bùi gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Váy đen mỹ phụ dùng oán độc ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Sau đó ôm lấy uể oải suy sụp. Sắc mặt trắng bệch La Thành Hảo. Trực tiếp đằng không mà lên. Hướng về Dự Châu Thành bên ngoài bay đi. Lăng Thiên lúc này mới minh bạch La Thành Hảo cái kia kỳ hoa tính cách đến tột cùng là làm sao dưỡng thành. Có dạng này một cách bao che khuyết điểm lão mụ. Nghĩ không kỳ hoa cũng khó khăn. Về phần Bùi Ngọc Hoa nói tới báo thù, Lăng Thiên căn bản liền không có đặt ở trong lòng. Bình Nguyên Thành tuy là đại thành, coi như Bùi gia là Bình Nguyên Thành tối cường gia tộc, cũng không bị Lăng Thiên để vào mắt. Nếu bọn họ muốn tìm bản thân báo thù, đến lúc đó hung hăng giáo huấn một lần là được rồi. Bất quá La gia đám người thái độ thực sự nhường hắn khó chịu. Vừa mới Bùi Ngọc Hoa lớn tiếng ầm ĩ thời điểm, chỉ cần La Uy mở miệng, khẳng định có thể đưa nàng trấn trụ. Kết quả hắn lại không nói một lời. Nhìn đến trong lòng đối với hắn phế bỏ La Thành Hảo tu vi chuyện này, còn có chút khúc mắc. Tất nhiên nơi này sự tình kết, ta cũng nên đi, liền như vậy cáo từ. Lăng Thiên ở trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Nếu không phải sợ mẫu thân thương tâm, hắn mới sẽ không đi vạn dặm đến Dự Châu Thành trợ trận. Sớm biết như thế, chuyến này liền không nên tới. La Uy mặt mo hơi đỏ lên, nhẹ nhàng ho một tiếng, đối Lăng Thiên nói ra: Tiểu Thiên, đã ngươi đến Dự Châu Thành, không bằng ở thêm mấy ngày, để tránh bị người nói chúng ta đãi khách không hoàn hảo. Không cần, ta liền sẽ tiến về ngoại vực, còn muốn ở nhà cùng phụ mẫu song thân mấy ngày niềm vui gia đình, cho nên liền không ở thêm. Lăng Thiên mỉm cười lắc lắc đầu. La Uy nguyên bản cũng không phải là thực tình giữ lại, huống chi liền xem như thực tình giữ lại, hắn cũng không muốn chờ lâu, vẫn là sớm một chút về Võ Dương Thành tương đối tốt. Nhìn xem Lăng Thiên hóa thành một mạt lưu quang biến mất ở chân trời, La Uy trên mặt tiếu dung chậm rãi biến mất. Sau đó nhìn đến chung quanh những cái kia tu sĩ, hừ lạnh nói: Còn lưu ở nơi này làm cái gì? Đều cho ta trở về. Trông thấy La Uy nổi giận, La gia tu sĩ nhao nhao tản mát. Nháy mắt chỉ còn lại hắn một người đứng ở không trung, nhìn xem Lăng Thiên đi xa phương hướng, phát ra một tiếng bùi ngùi thở dài. Lăng Thiên rời đi Dự Châu Thành sau đó, liền đem kim sĩ đại bằng khôi lỗi lấy ra. Sau đó đứng thẳng khôi lỗi trên lưng, một đường gió lướt điện chớp hướng về Võ Dương Thành bay đi. Trở lại Võ Dương Thành sau đó, hắn ngược lại là cũng không có ở vội vàng tu luyện, mà là mỗi ngày đều tận lực rút ra thời gian bồi bạn La Thục Vân cùng Lăng Khiếu Lôi. Lần này đi ngoại vực, lại trở về sau cũng không biết là bao nhiêu năm sau, hắn có thể làm chỉ là đang Võ Dương Thành ở thêm phía trên một đoạn thời gian. Bởi vì có Lăng Thiên tồn tại, Lăng gia những cái kia giống như đoạt ban đoạt quyền người nhao nhao hành quân lặng lẽ, hắn chỉ là tùy ý thể hiện một cái thần niệm công kích bí pháp cường hãn, liền bị cái kia một số người rốt cuộc không dám có chỗ gì động. Có thể nói chỉ cần hắn không chết, Lăng Khiếu Lôi chấp trưởng gia tộc chuyện này liền tuyệt đối sẽ không cải biến. Huống chi Lăng Khiếu Lôi trong tay còn có một bộ tử phủ trung phẩm hổ thủ khôi lỗi, đầy đủ trấn áp gia tộc tất cả thân mang dị tâm người. Tuy nhiên hắn còn muốn tiếp tục ở trong nhà ở thêm một đoạn thời gian. Bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy, Lăng Thiên vẫn là muốn khởi hành lên đường, tiến về ngoại vực. Hướng về phía đứng ở viện tử lưu luyến không rời đối bản thân phất tay chào từ giả Lăng Khiếu Lôi cùng La Thục Vân hai người gật đầu mỉm cười sau đó. Lăng Thiên nhẹ nhàng nhảy lên kim sĩ đại bằng khôi lỗi. Dưới chân khôi lỗi hóa thành một vệt sáng, hướng về Tiếp Thiên Phong phương hướng bay đi. Tiếp Thiên Phong ở Đại Ngô Quốc cực đông, nghe nói cao vút trong mây, cơ hồ thiên địa đụng vào nhau, chính là điều thú tuyệt tích, nhân lực khó đến. Hơn nữa tòa này sơn phong đỉnh hàng năm kích động bao phủ mấy vạn trượng chu vi một tầng cương phong. Liền xem như tử phủ cảnh tu sĩ, nếu là không cẩn thận bị cuốn vào đến cương phong, cũng rất khó thoát thân. Không ít muốn xông tới tiếp thiên phong tu sĩ, bị cương phong bao phủ, cuối cùng đụng vào sơn phong vách đá bên trên, rơi thịt nát xương tan hạ tràng. Kim sĩ đại bằng khôi lỗi tốc độ nhanh đến cực điểm. Chỉ cần có linh thạch cung ứng, căn bản không cần ngừng. Lăng thiên một đường cơ hồ không có nghỉ ngơi. Xa xa trông thấy một tòa nguy nga sơn phong lọt vào vân tiêu, cao không gặp đỉnh lúc, lúc này mới ngừng lại, tìm một chỗ rừng cây, rơi vào chảy xiết bên dòng suối nhỏ. Trước đem bản thân tắm sơ một phen, sau đó vận chuyển tử cực diệu tinh quyết, khôi phục thể nội nguyên khí. Đợi đến tinh khí thần toàn bộ đều khôi phục lại tốt nhất, lúc này mới một lần nữa khởi hành. Điều khiển dưới chân khôi lỗi, hướng về tiếp thiên phong chậm rãi bay đi. Xuyên qua trùng điệp vân tiêu, lăng thiên ngẩng đầu lên. Thế mà còn là không có thấy rõ ràng trước mắt tòa này sơn phong đến tột cùng cao bao nhiêu. Chỉ cảm giác đỉnh núi thủy chung giấu ở từng tầng vân vụ bên trong. Căn bản nhìn không rõ ràng. Thậm chí hắn liền trong truyền thuyết tầng cương phong đều còn không có chạm đến. Vẹn vẹn chỉ luận độ cao, tiếp thiên phong đơn giản đem ấn tượng của hắn bên trong tất cả sơn phong đều hạ thấp xuống. Cho dù là hoang tuyết nguyên bên trong tòa kia đạt đến mấy vạn trượng đỉnh băng, cũng xa xa không kịp. Khi hắn lại xuyên qua nhị trọng mây mù sau đó, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến từng đợt gấp rút tiếng rít, phảng phất có vô số con yêu thú ở phát ra gầm thét. Thanh âm sắc nhọn vô cùng, đơn giản có thể cho người trong lòng chột dạ. Nghe đến gào thét thanh âm, lăng thiên trong lòng tức khắc vui vẻ. Tầng cương phong nơi đó tuyệt đối là tầng cương phong. Chỉ cần xuyên qua tầng này cương phong, liền có thể đạp vào tiếp thiên phong, tiến về ngoại vực. Trong chớp mắt, lăng thiên liền khống chế dưới chân kim sĩ đại bằng khôi lỗi xông vào tầng cương phong. Vô số đạo sắc bén vô cùng cương phong oanh đến khôi lỗi trên người, bị lập lòe kim quang ngăn trở. Dù cho như thế, cũng làm cho cỗ này tử phủ trung phẩm phi hành khôi lỗi trùng điệp lắc lư hai lần, triệt để rơi xuống. Lăng thiên trong mắt lóe qua một vòng vẻ kinh ngạc, không nghĩ đến cương phong uy lực cư nhiên như thế cường hãn. Nếu là đổi thực lực chinh lệch chút tu sĩ, thậm chí sẽ bị những cái này cương phong trực tiếp rào sát. Bất quá kim sĩ đại bằng khôi lỗi dù sao lực phòng ngự kinh người. Hai cánh phía trên lập lòe kim sắc trận pháp ở cương phong oanh kích lúc nào cũng lóe lúc diệt. Nhưng vẫn là chống đỡ lấy nó từ tầng tầng cương phong bên trong sông ra. Một vòng mặt trời đỏ lơ lửng ở trong vân hải. Lăng thiên ngẩng đầu. Tiếp thiên phong còn thừa lại ngàn trượng độ cao. Đỉnh núi ngay ở trước mắt. Hắn bên khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười lạnh nhạt. Đem dưới chân khôi lỗi thu hồi. Thi triển ra thước tinh độn pháp. Mấy cái lấp lóe, liền rơi vào có ngàn trượng chu vi. Vung vức vô cùng. Phảng phất bị người lấy lời nhận lăng không gọt đi một đoạn trên đỉnh núi. Một cái phức tạp vô cùng to lớn trận pháp thình lình xuất hiện ở trước mặt lăng thiên. Trận pháp trung tâm, cũng chính là tiếp thiên phong đỉnh núi chính giữa, là một cái ước chừng có ba trượng chu vi tế đàn. Tế đàn chính giữa có một chỗ hình tròn lõm dấu vết. Y theo quan vũ quang nói, chỉ cần đứng ở trên tế đàn, đem túc lượng thượng phẩm linh thạch vùi đầu vào tế đàn trung gian lõm, liền có thể khởi động trận pháp liên thông ngoại vực. Lăng thiên chậm rãi hướng về tế đàn đi đến. Sau đó đứng ở phía trên. Từ nạp giới lấy ra một đống thượng phẩm linh thạch. Vùi đầu vào trước người chỗ kia ước chừng ba thước chu vi lõm cái hố. Trong chớp mắt, mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch liền đem nó lấp đầy. Một đoàn bạch sắc hỏa diễm đột nhiên từ đống kia linh thạch phía trên giấy lên. Hừng hực hỏa diễm ở lăng thiên trước người chậm rãi phát hỏa ra nhất trọng mái cong khiêu các. Cực kỳ cổ phát môn hộ. Cái này trọng môn hộ bên trong lập lòe bạch sắc quang mang. Giống như gợn sóng. nhưng Lăng Thiên căn bản nhìn không rõ ràng môn hộ sau đó đến tột cùng có chút thứ gì. Dựa theo Quan Vũ Quang nói, mỗi một cái tiến nhập đến ngoại vực người, vị trí đều không giống nhau. Theo cơ hội xuất hiện ở từng cái địa phương, nếu là vận khí không tốt, trực tiếp bị truyền tống đến giống như huyết nguyệt chi hải dạng này hung địa cũng vô cùng có khả năng. Nếu là do dự, đợi đến linh thạch cháy hết, môn hộ tự nhiên liền biết biến mất. Nếu muốn lần thứ hai đem cái này trọng môn hộ mở ra, liền muốn một lần nữa đầu nhập thượng phẩm linh thạch. Lăng Thiên nhìn xem trước mắt cái này trọng môn hộ, tâm tình hơi có chút khuấy động. Từ biệt mấy năm sau đó, bản thân rốt cuộc đứng ở ngoại vực nhập khẩu, có thể tiến vào ngoại vực tìm kiếm Mộ Tuyết. Chỉ là không biết mấy năm này thời gian, Mộ Tuyết đến tột cùng trôi qua như thế nào, thực lực đã có mạnh dường nào hung hãn. Hắn ở não hải bên trong huyễn tưởng qua Mộ Tuyết đủ loại cảnh ngộ, nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới nàng đối bản thân tình cảm sẽ thành. Gặp gỡ tập tính học theo thời điểm, một mực hai nhỏ vô tư lớn lên. Phần cảm tình này, mặc kệ gặp được cái dạng gì sự tình, đều tuyệt đối sẽ không cải biến. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn nổi lên một tia nhàn nhạt tiếu dung. Sau đó vô cùng kiên định giơ chân lên. Trong lòng thầm nói, Mộ Tuyết, ta tới, chờ ta. Sau đó, hắn một cước phóng ra, đi vào cái kia nặng lập lòi bạch sắc quang mang môn hộ. Giống như đi vào một mặt trong gương dường như, thân hình bị gợn sóng nuốt hết, biến mất ở trên tiếp thiên phong. Lăng Thiên đi vào đảo kia quang môn. Một giây sau, chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, phảng phất bị hút vào đến vòng xoáy. Cũng không biết xoay tròn bao lâu, Mộ Nhiên phía trước xuất hiện một đoàn ánh sáng. Sau đó hắn thân hình từ đoàn này ánh sáng bên trong xuyên ra. Lúc này mới phát hiện bản thân thế mà xuất hiện ở một chỗ rừng rậm. Chỗ này rừng rậm một mảnh yên tĩnh, thụ mộc tươi tốt vô cùng. Lăng Thiên quan sát tỉ mỉ một cái cảnh vật chung quanh, phát giác bản thân thế mà ở một mảnh cụm núi trùng điệp. Ngẩng đầu, ánh mắt bị thụ mộc che lấp, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy nơi xa lưng núi hư ảnh. Lăng Thiên phân biệt một cái phương vị sau đó, tùy tiện đã chọn một cái phương hướng. Sau đó thẳng tắp đi tới. Bây giờ đi tới ngoại vực, có thể nói hai mắt đen kịp. Chỉ có trước đi ra mảnh này rừng rậm, tìm được người hỏi thăm bản thân đến tột cùng người ở chỗ nào. Sau đó lại nghĩ biện pháp đi đến Nam Thương vực. Chương 254. Đến Trung Thiên vực hai đoàn u quang đang âm ám rừng rậm bên trong sáng lên. Nhìn chằm chằm Lăng Thiên bóng lưng, lập lòe hiển hách hung quang. Lăng Thiên nếu có cảm ứng, Mộ Nhiên quay đầu, hai điểm kia lục sắc quang nháy mắt biến mất, phảng phất từ chưa từng xuất hiện qua. Chờ hắn quay đầu sau đó, hai đoàn quang lần thứ hai xuất hiện, thế mà so trước đó lại tiếp cận rất nhiều. Sau đó một cái to lớn thân ảnh đột nhiên từ rừng rậm bên trong đập ra, nháy mắt vọt tới hắn đỉnh đầu phía trên, huy động lợi chảo hướng về đầu hắn hung hăng vỗ xuống. Hừ. Lăng Thiên bên khóe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, tay phải thiểm điện đem phía sau vẫn tinh kiếm rút ra, sau đó lưới kiếm bình đập, đem cái kia đánh lén bản thân yêu thú lợi chảo đẩy ra, sau đó dư thế không giảm, trực tiếp đem đầu này yêu thú đánh bay ra ngoài, đụng gãy hơn 10 khỏa đại thụ, trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, Lăng Thiên mới thấy rõ ràng đánh lén bản thân yêu thú đến tột cùng dài bộ dáng gì. Xuất hiện ở trước mặt hắn đầu này yêu thú hình như mãnh hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, cả người đen kịt, phảng phất có thể dung nhập vào trong bóng tối. Ước chừng có 7 trượng dài, 3 trượng cao, dữ tợn vô cùng. Giờ phút này đang từ dưới đất lật lên, mở ra cái kia đối cánh màu đen, cảnh giác nhìn xem Lăng Thiên, trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, phảng phất đang cảnh cáo Lăng Thiên không cho phép tới gần. Lăng Thiên chậm rãi đi qua, trên người tản mát ra cường hãn khí thế, bức được cái này đầu yêu thú liên tục lui lại. trong miệng phát ra tiếng gào thét càng ngày càng lớn. Trước người một đôi lợi chảo không ngừng ở trên mặt đất đào động. Đột nhiên giống như một đạo thiểm điện. Hướng về Lăng Thiên nhào tới. Trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Cút ngay. Nhìn xem yêu thú nhào về phía bản thân. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Hắc sắc trọng kiếm phía trên tinh mang lấp lóe. Hung hăng bổ tới nó trên người. Chỉ thấy một đạo tinh quang ở trong rừng rậm lan tràn ra xa vài chục trượng. Những nơi đi qua. Từng cây đại thụ đều bị chia hai nửa. Đầu kia yêu thú tự nhiên cũng không ngoại lệ, thân thể từ trung gian bị đánh bể, ngã ở trên mặt đất. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cái này yêu thú có tử phủ sơ kỳ thực lực. Dù là ở hoang tuyết nguyên đều cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là hắn vừa mới đi tới trung thiên vực. Liền ở trong rừng rậm tao ngộ một đầu. Có thể nghĩ. Mảnh này rừng rậm chắc là nguy cơ tứ phía. Nếu là tu vi hơi kém một chút. Chỉ sợ căn bản không cách nào đi ra ngoài. Bất quá đối Lăng Thiên tới nói. Này cũng không phải vấn đề, hắn đối bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin. Đánh giết đầu này yêu thú sau đó, hắn đem thần niệm phóng xuất ra, bao trùm mấy trăm trượng chu vi không gian. Thần niệm càn quét, một ngọn cây cỏng cỏ, sâu kiến điểu thú đều không chỗ che thân. Muốn đánh lén hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trên đường đi Lăng Thiên lại đánh chết mấy đầu yêu thú. Phần lớn cũng như trước đó đầu kia hai cánh mãnh hổ chỉ là tử phủ sơ kỳ mà thôi. Số ít mấy đầu yêu thú có tử phủ trung kỳ thậm chí hậu kỳ thực lực. Nhưng là ở dưới kiếm của hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Mảnh này rừng rậm bao la vô biên. Lăng Thiên liên tục phi hành hai ngày. Thế mà đều còn không nhìn thấy giới hạn. Ở trong rừng rậm, càng là liền một bóng người đều không gặp được. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiếp tục hướng về tuyển định phương hướng không từ không chậm tiến lên. Ầm. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng vang nhỏ, Lăng Thiên trong mắt vui vẻ, chẳng lẽ nơi nào có tu sĩ đang chiến đấu. Nghĩ đến điểm này, hắn vội vàng ra tốc. Ở giữa không trung lưu lại từng đạo tinh thần lấp lóe dấu vết. Sau một lát, liền đã bay đến vừa mới tiếng nổ kia truyền đến địa phương. Chỉ thấy mấy chục đầu hình như cự lang yêu thú. Chính đang vây công một nhóm tu sĩ. Đem bọn họ khốn ở trong rừng rậm. Những cái này có hắc sắc da lông cự lang chiến lực cực mạnh. Có được thiên phú thần thông. Thực lực không ở tử phủ hậu kỳ tu sĩ phía dưới. Hơn nữa sở trường về hợp kích chi đạo. Chỉ là vây quanh đám kia tu sĩ liên tục nhiễu vòng. Thỉnh thoảng xông lên đến nhào cắn. Công kích. Phóng xuất ra thiên phú thần thông. Để bọn hắn chốc lát đều không thể nghỉ ngơi. Nói rõ phải từ từ mài chết những cái này tu sĩ. Bị những cái này cử lang vây quanh tu sĩ cùng sở hữu 5 người. 4 nam 1 nữ. 4 cái kia nam tử trung niên đều có tử phủ hậu kỳ thực lực. Liều chết đem trung gian ăn mặc hồ lục sắc váy dài tuổi trẻ nữ tử bảo hộ ở trung gian. Mỗi khi gặp nguy, đều sẽ có người không tiếc lấy thương đổi thương giúp nàng ngăn trở những cái này cử lang công kích. Lăng Thiên chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Những người này bị yêu thú vây công. Nếu là hắn không xuất thủ mà nói, chỉ sợ đều muốn chết ở nơi này. Đều là nhân tộc. Hắn tự nhiên không cách nào ngồi nhìn. Vị này đạo hữu, ngươi đi nhanh đi. Những cái này hắc nguyệt lang lợi hại vô cùng. Ngươi coi như xuống tới, cũng chỉ là chịu chết thôi. Không nên bị chúng ta liên lụy. Thừa dịp bọn họ còn không có chú ý tới ngươi. Lập tức rời đi. Cái kia ăn mặc hồ quần dài màu lam thiếu nữ. Trông thấy Lăng Thiên tựa hồ muốn ra tay hỗ trợ. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia vẻ lo lắng. Cao giọng hướng về phía hắn uống. Thế mà đối với hắn cảnh báo. Nhưng hắn rời đi. Chỉ bằng vào điểm này liền có thể nhìn ra. Trước mắt cô gái này tâm địa không xấu. Nếu là gặp được tâm tư khó lường người. Còn ước gì Lăng Thiên xuống tới chịu chết. Có lẽ còn có thể mượn Lăng Thiên hấp dẫn những cái kia hắc nguyệt lang chú ý. Chạy ra tìm đường sống đây. Hắn mỉm cười, nói khẽ, bất quá là chút yêu thú thôi, không có gì ghê gớm. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đã rơi vào ăn mặc hồ quần dài màu lam cô gái này trước người. Sau đó cười gật đầu, trở tay rút ra vẫn tinh kiếm, đem một đầu gào thét đánh tới Hắc Nguyệt Lang đánh bay. Bên cạnh bốn cái kia nam tử trung niên kinh ngạc nhìn đến Lăng Thiên. Nghe được hắn vừa mới cái kia tràn đầy tự tin một câu, trong lòng đều phát lên một chút hy vọng. Nếu thực sự là những cái kia danh chấn thiên hạ thiên tài tu sĩ, cho dù là tử phủ trung kỳ, muốn đánh giết những cái này Hắc Nguyệt Lang đều không phải vấn đề. Lăng Thiên thức hải bên trong thần niệm giống như gợn sóng tuôn ra, nháy mắt đem những cái kia khí thế hùng hổ Hắc Nguyệt Lang toàn bộ đều chấn nhiếp. Sau đó ăn mặc hồ quần dài màu lam xinh đẹp thiếu nữ cùng nàng bên người bốn cái hộ vệ chỉ nhìn xem Lăng Thiên giống như nhàn nhã dạo chơi hướng đi những cái kia Hắc Nguyệt Lang. Nhẹ nhõm dùng trong tay hắc sắc trọng kiếm, đem những cái này giống như pho tượng Hắc Nguyệt Lang giết sạch. Căn bản không cần tốn nhiều sức, chỉ là thời gian nháy mắt, những cái kia Hắc Nguyệt Lang liền đã thây ngang khắp đồng, toàn bộ đều chết ở Lăng Thiên trên tay. Hắn thu hồi vẫn tinh kiếm, cười hướng về cái kia ăn mặc hồ quần dài màu lam thiếu nữ bên này đi tới, nói khẽ: "Bây giờ không sao." Nghe được hắn lời nói, cái kia ăn mặc hồ quần dài màu lam thiếu nữ ngừng lại chết, khuôn mặt hơi đỏ lên, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đối Lăng Thiên hành lễ vấn an: "Thiên Tinh Thành Hứa Man gặp qua công tử, xin hỏi công tử cao tính đại danh, chờ quay trở về Thiên Tinh Thành, chúng ta Hứa ra hơi có hậu báo." Mấy cái kia trung niên đại hán cũng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng đối Lăng Thiên hành lễ. Cầm đầu cái kia khôi ngô hán tử cao giọng nói: "Công tử ngươi cứu được nhà của ta tiểu thư, ăn này đức này, khó có thể vì báo. Trở về Thiên Tinh Thành, công tử ngươi nhất định là chúng ta Hứa ra ngồi lên khách quý. Tại hạ Lăng Thiên, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Thiên Tinh Thành lại ở nơi nào?" Lăng Thiên cười khổ gật đầu, đối Hứa Man bọn họ hỏi thăm. Hắn đối Trung Thiên Vực hoàn toàn không có hiểu rõ, căn bản không nghe nói qua cái gì Thiên Tinh Thành. Hứa Man nghi hoặc nhìn đến Lăng Thiên, sau đó nói khẽ: "Chẳng lẽ công tử ngươi ở đây Thiên Yêu Lâm bên trong lạc đường?" Thiên Tinh Thành ở Trung Thiên Vực Tây Bắc, là Thiên Yêu Sơn Mạch bên ngoài to lớn nhất một tòa thành trì. Lăng Thiên cái tên này, Hứa Man dám khẳng định bản thân chưa bao giờ nghe nói qua. Hứa ra ở Thiên Tinh Thành thế lực không nhỏ, phụ cận nếu là có giống như Lăng Thiên lợi hại như vậy thiên tài, nàng tuyệt đối sẽ biết rõ. Không đến mức xa lạ như vậy, một chút ấn tượng đều không có. Nàng bên người bốn cái hộ vệ cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, giống như Hứa Man một dạng, chưa bao giờ nghe nói qua Lăng Thiên cái tên này. Lăng Thiên thản nhiên nói: "Ta là từ hạ giới mà đến, cũng không phải Trung Thiên Vực người." "Cái gì?" Lăng Thiên lời tức khắc nhường Hứa Man ngây ngẩn cả người. Ở nàng ấn tượng, như Lăng Thiên dạng này có thể ở tử phủ trung kỳ liền nhẹ nhõm nhiều như vậy Hắc Nguyệt Lang tu sĩ, tuyệt đối hẳn là Trung Thiên Vực thiên tài. Nàng làm sao đều không nghĩ đến hạ giới thế mà cũng có như thế kinh trần tuyệt diễm nhân vật. Hứa Man dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên, nhẹ giọng cảm thán nói: "Thật sự là khó có thể tin tưởng, hạ giới thế mà cũng có như ngươi như thế thiên tài tu sĩ. Nhìn đến ta nhãn giới vẫn là quá cạn, xem thường thiên hạ anh hào." Cái kia trắng hán khôi ngô nhìn đến Lăng Thiên, cười nói: "Lăng huynh đệ, mặc dù không biết ngươi muốn tới địa phương nào, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng nhau về Thiên Tinh Thành a. Nơi đó bốn phương thông suốt, bất quá muốn đi chỗ nào đều rất dễ dàng." Hứa Man nghe được hắn lời nói, tức khắc trước mắt sáng lên, sau đó nhìn về phía Lăng Thiên, nói khẽ: "Lăng công tử, ta lần này đến Thiên Yêu Lâm là vì tìm một gốc dược thảo. Nếu là ngươi có thể bảo hộ ta bình an trở về Thiên Tinh Thành, ta nguyện ý lấy 1000 viên thượng phẩm linh thạch đưa tặng." Lăng Thiên trầm ngâm chốc lát, sau đó gật đầu nói: "Thành giao. Hứa cô nương, gốc kia dược thảo ngươi đã tìm được chưa?" Nếu như đã đi tới Trung Thiên Vực, vậy cũng không nóng lòng nhất thời. Hắn lần này đi tới ngoại vực, mặc dù là tìm kiếm Mộ Tuyết, bất quá cũng là vì lịch luyện, kiến thức một cái ngoại vực những cường giả kia cùng thiên tài. Bất quá ngoại vực xác thực không phải tầm thường. Bên trong thiên địa nguyên lực cực kỳ dư giả. Thậm chí so hạ giới dùng tổ nguyên trận ngưng tổ nguyên lực còn muốn dồi dào. Ở dạng này hoàn cảnh bên trong tu luyện, coi như không phải thiên tài, tiến cảnh cũng phải xa xa vượt qua hạ giới tu sĩ. Cái kia trung niên trắng hán cười khổ nói, chúng ta cũng đã có thể xác định gốc kia dược thảo ngay ở phủ cận trong vòng ngàn trượng. Bất quá còn thiếu khuyết cho phép vận khí. Nhưng là muốn đưa nó tìm tới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ Lăng huyên để ngươi quá nhiều thời gian. Lăng Thiên cười lắc đầu nói, gốc kia dược thảo có cái gì đặc thù, lớn lên bộ dáng gì, ta có lẽ giúp các ngươi nhanh một chút tìm tới nó. Đúng rồi, Lăng huyên để thế nhưng là có thể thi triển thần niệm công kích bí pháp thiên tài. Nếu là lấy thần niệm tìm kiếm, so với chúng ta như thế chẳng có mục đích tìm tới tìm lui không phải biết rõ phải nhanh bao nhiêu. Khôi Ngô đại hán quyền trưởng chạm nhau, phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó cười nói lên. Gốc kia dược thảo cả người xích hồng, ước chừng cao 3 tấc, không biết Lăng công tử ngươi có thể hay không tìm tới. Hứa Man mắt đẹp cũng hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó cười đối Lăng Thiên miêu tả gốc kia dược thảo hình dạng. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem thần niệm tản mát ra, tựa như chẳng có mục đích ở rừng cây bên trong tùy ý đi mấy bước, tiếp lấy đưa tay hướng về rừng rậm tây bắc phương vị chỉ, nói khẽ, nếu như ta thần niệm cảm ứng không nói bậy, bên kia 300 trượng bên ngoài rất trắng kiện dưới gốc cây kia, có một gốc dược thảo phi thường giống. Chương 255 Thiên Tinh Thành. Hứa Man nghe được Lăng Thiên lời, vội vàng đối với cái kia trắng hán Khôi Ngô mở miệng nói, Hứa Thất, ngươi đi qua nhìn xem. Là tiểu thư. Hứa Thất nhẹ gật đầu, đối Lăng Thiên nhích miệng cười một tiếng, sau đó bước nhanh hướng về Lăng Thiên chỉ điểm phương vị đi tới. Sau một lát, hắn liền quay người trở về. Người còn chưa đến, ngay ở nơi đó mở miệng hô to, tiểu thư, tìm được, thực sự là xích viêm đan dương thảo. Chúng ta thật tìm tới gốc này dược thảo. Hứa Man mắt đẹp lệ quang phun trào, sau đó duỗi ra tuyết bạch bàn tay trắng nõn, bưng kín môi anh đào, cố nén mới không có nhường bản thân khóc lên tiếng. Bất quá nước mắt cũng đã giống như cắt đứt quan hệ trân châu, liên tục từ trong hốc mắt nhỏ xuống, vậy ở trương kia xinh đẹp đáng yêu tuyết bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cho người không nhìn được tâm sinh thương tiếc. Bên cạnh mấy cái kia trung niên hộ vệ trong mắt cũng đầy là nước mắt. Vì tìm tới gốc này xích viêm đan dương thảo, bọn họ thế nhưng là ăn hết đau khổ. Nếu không phải Lăng Thiên xuất hiện, mấy người bọn hắn người chỉ sợ đều phải táng thân ở nơi này chỗ rừng rậm. Hứa Thất trong tay nắm chặt một gốc cả người màu đỏ, giống như hỏa diễm dược thảo, từ rừng rậm bên trong trở về. Đưa nó cẩn thận từng ly từng tí giao cho Hứa Man trên tay. Sau đó Lăng Thiên liền nhìn xem Hứa Man từ nạp giới lấy ra một phương ngọc hạt, cực kỳ cẩn thận dùng bàn tay trắng nõn nắm chặt gốc này xích viêm đan dương thảo. Đưa nó nhẹ nhàng bỏ vào ngọc hạt, thẳng đến đem ngọc hạt khép lại, lúc này mới thở phào một cái. Sau đó đưa tay lau trên mặt vệt nước mắt. Nàng không có ý tứ nhìn Lăng Thiên một cái, sau đó nói khẽ, ta phụ thân bị bệnh liệt giường, cần gốc này xích viêm đan dương thảo mới có thể khôi phục. May mắn có ngươi hỗ trợ, để cho ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chúng ta hiện tại liền trở về Thiên Tinh Thành a. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Lăng Thiên mỉm cười, nhìn xem Hứa Man từ nạp giới lấy ra một chiếc lớn chừng bàn tay ngân sắc phi chu, nhẹ nhàng ném đến giữa không trung. Sau đó một trận ngân quang lóe qua, hóa thành dài đến hơn 10 trượng cự hình phi chu, ở dưới ánh mặt trời lập lòe lóa mắt quang mang. Hứa Man đối Lăng Thiên làm một mời thủ thí, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt vọt lên phi chu. Hứa Thất bọn họ mấy người cũng theo sát ở Hứa Man sau lưng hướng về Phi Chu phóng đi. Phi Chu này mặc dù so ra kém Tinh Cực Tông lâu thuyền, nhưng lại cực kỳ tinh xảo. Phi Chu chia làm hai tầng, có ước chừng 10 cái khoang. Lăng Thiên ở thượng tầng phân đến một gian khoang. Bất quá toàn bộ thượng tầng liền chỉ có hắn cùng với Hứa Man cư trú. Hứa Thất bọn họ mấy người đều là Hứa gia hộ vệ, nô bộc, chỉ có thể ngủ ở tầng dưới. Lăng Thiên nhìn xem Hứa Man đứng ở mũi tàu, điều khiển Phi Chu từ Lâm Hải phía trên bay qua. Hắn đi qua nhẹ giọng hỏi, trước đó các ngươi bị những cái kia Hắc Nguyệt Lang vây công, vì cái gì không tế ra Phi Chu, cưỡng ép rời đi? Trước đó bị Lăng Thiên đánh giết những cái kia Hắc Nguyệt Lang, thể nội nguyên đan còn có da lông đều bị Hứa Thất bọn họ thu thập, giao cho Lăng Thiên trên tay. Những vật này cầm lấy đi Thiên Tinh Thành có thể bán hơn không ít linh thạch. Nhất là Hắc Nguyệt Lang nguyên đan, trong đó có mấy khỏa thậm chí ngưng tụ ra Hắc Nguyệt Lang Thiên Phú Thần Thông, càng thêm đáng tiền. Hứa Man nhìn đến Lăng Thiên, hiện tại nàng tìm được Xích Viêm Đan Dương Thảo, tâm tình tốt đẹp, đưa tay che miệng cười khẽ, thấp giọng nói, Lăng công tử, ngươi không có tới qua Thiên Yêu Lâm, tự nhiên không biết những cái này Hắc Nguyệt Lang có thể cưỡi gió mà đi, không chỉ có chỉ là ở trong rừng cây chạy. Nếu là ta tế ra Phi Chu, chỉ sợ còn không có lên, cũng sẽ bị những cái này Hắc Nguyệt Lang hủy đi. Nguyên lai như thế. Lăng Thiên cười khổ gật đầu, không nghĩ đến Trung Thiên Vực yêu thú cùng hạ giới cũng hoàn toàn khác biệt, muốn lợi hại hơn nhiều. Nếu là lấy lúc trước ánh mắt đến xem những cái này yêu thú, gặp lợi hại yêu thú lúc, làm không tốt sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ngân sắc Phi Chu tốc độ cực nhanh, 3 ngày thời gian liền từ Thiên Yêu Lâm xuyên ra, sau đó xuất hiện ở Lăng Thiên tầm mắt thì là một mảnh cơ hồ nhìn không thấy bờ dãy núi chạy dài ra. Sơn mạch bên trong phá mây cao phong nhiều không kể xiết, nguy nga hiểm trở, không phải trường hợp cá biệt. Từ Thiên Yêu Lâm xuyên ra sau đó, Phi Chu lại dọc theo Thiên Yêu Sơn mạch phi hành 2 ngày. Sau đó Lăng Thiên lúc này mới trông thấy phía trước xuất hiện một tòa quy mô hơn xa Võ Dương Đại Thành. Đây chính là Thiên Tinh Thành, bên trong náo nhiệt phồn hoa, có thời gian ta mang ngươi bốn phía đi dạo. Hứa Man lặng yên đi đến Lăng Thiên bên người, đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, sau đó giới thiệu Thiên Tinh Thành phong cảnh nhân tình đến. Quả nhiên khổng lồ, hạ giới bên trong thành trì kém xa nó. Lăng Thiên chân tâm thật ý cảm thán một câu. Mặc dù còn chưa vào thành, bất quá xa xa liền đã có thể nhìn thấy có kéo dài đội xe chính đang cửa thành xếp hàng chờ đợi. Có thể thấy được Thiên Tinh Thành thương mẫu đi lại có bao nhiêu náo nhiệt. Phi Chu đi tới Thiên Tinh Thành vạn trượng bên ngoài, liền đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi hạ lạc, cuối cùng dừng ở một chỗ hoang địa phía trên. Hứa Man ôn nhu nói, Thiên Tinh Thành có quy củ, bất luận cái gì tu sĩ đều không thể ở trong thành phi hành. Bất kể là ngự không mà đi, vẫn là khống chế Phi Chu hoặc là phi hành khôi lỗi, đều muốn ở vạn trượng bên ngoài dừng lại, sau đó đi bộ tiến vào trong thành. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Trung Thiên Vực bên này quả nhiên quy củ xâm nghiêm. Bất quá muốn quyết định quy củ như vậy, nhất định phải như Côn Khư Đảo như thế có tuyệt đối thực lực cùng ứng đối bất luận cái gì tu sĩ quấy rối lòng tin mới được. Từ Phi Chu phía trên đi xuống đến sau đó, Lăng Thiên bọn họ một đoàn người hướng về Thiên Tinh Thành đi đến. Mặc dù còn có vạn trượng cự ly, bất quá bọn họ mấy người kém cỏi nhất đều là Tử Phủ Trung Kỳ tu sĩ, tốc độ nhanh chóng, hơn xa người bình thường. Trong chốc lát, liền đã đi tới phía ngoài cửa thành. Hứa Man mang theo Lăng Thiên bọn họ trực tiếp vượt qua những cái kia chờ đợi cửa thành hình vuông thương đội, hướng về phía thủ vệ cửa thành tu sĩ lấy ra một cái ngọc bài, sau đó liền trực tiếp được bỏ vào trong thành. Căn bản không có bất luận cái gì kiểm tra hoặc là hỏi thăm. Nhìn đến Hứa gia ở Thiên Tinh Thành thế lực ngược lại là không thể khinh thường. Nhà của ta ngay ở thành Tây Phúc Nhạc Phường, Lăng công tử nếu là không chê có thể đến nhà của ta ở mấy ngày. Hứa Man cười hì hì hướng về phía Lăng Thiên hỏi một câu. Cặp kia Cố Phán Sinh từ mắt to theo dõi hắn mặt. Trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu chỉ phía trước trong thành một tòa cửu tầng cao tháp, nhẹ giọng hỏi đó là địa phương nào. Hứa Man gặp hắn đồng ý đi bản thân trong nhà làm khách. Trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia tiếu dung. Sau đó theo hắn ngón tay phương hướng nhìn sang. Ôn nhu nói. Đó là Vạn Yêu Tháp. Vạn Yêu Tháp. Lăng Thiên nghi hoặc nhìn đến Hứa Man. Nhân tộc thành thị. Làm sao có thể sẽ xuất hiện một tòa lấy yêu tộc danh tự mệnh danh cao tháp. Trong này có cái gì huyền hư? Tòa tháp này cùng sở hữu cửu tầng. Bên trong từ trận pháp khống chế. Có thể chế tạo ra trùng điệp giống như chân thực huyễn cảnh. Sẽ có vô số yêu thú đi ra cùng ngươi chém giết. Nếu là có thể từng tầng sông xuống dưới. Liền có thể đem tên mình khắc ấm đến ngoài tháp thạch bia phía trên. Toàn bộ trung thiên vực tất cả trong thành thì đều có vạn yêu tháp có thể cung cấp vạn tượng cảnh phía dưới tu sĩ sông sáo. Mặc kệ ngươi ở cái kia tòa thành thì leo lên trung thiên bảng. Cho nên thành thì thạch bia phía trên đều sẽ xuất hiện tên ngươi. Hứa Man mỉm cười, ôn nhu đối với hắn giải thích. Thế mà còn có huyền diệu như thế địa phương. Lăng Thiên sửng sốt một cái. Tòa này vạn yêu tháp ngược lại là không đi không thể. Hắn nhìn đến bên người Hứa Man. Nói khẽ. Hứa cô nương ngươi thực lực không yếu. Nếu như đi xông tòa này vạn yêu tháp. Khả năng vào bảng. Hứa Man che miệng cười khẽ. Lắc đầu nói. Trung thiên bảng chỉ có 300 danh ngạch. Một người lên bảng. Một người xuống bảng. Phía trên là toàn bộ trung thiên vực thiên tài. Ta lại tính được cái gì? Ngược lại là Lăng công tử ngươi thực lực cường hoành. Có thể đi thử xem. Nghe nói chỉ cần có thể xông qua tầng 5. Liền có thể lên bảng. Nếu là có thể xông qua tầng 7. Nhất định có thể tiến vào top 10. Ta nghĩ Lăng công tử ngươi lên bảng hẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó toàn bộ trung thiên vực đều sẽ truyền tụng tên ngươi. Nếu có thời gian tự nhiên là muốn đi nhìn xem. Lăng Thiên cười gật đầu. Trong lòng thầm nói tàng sư ngã không biết có thể hay không ở trên cái này trung thiên bảng. Nếu hắn lên bảng. Không biết thứ tự như thế nào. Chờ ta đem gốc này xích viêm đan dương thảo đưa về nhà sau đó. Bồi Lăng công tử ngươi đi vạn yêu tháp bên kia nhìn xem như thế nào. Hứa Man môi anh đào bên hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung đối Lăng Thiên phát ra mời. Lăng Thiên cũng không từ chối, gật đầu nói. Vậy liền làm phiền Hứa cô nương. Một đoàn người hướng về Phúc Nhạc phường đi đến. Chỉ thấy bên này hào trạch san sát. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là từng tòa liên miên trạch viện. Phía trước mơ hồ còn có từng đợt huyên nháo thanh âm truyền đến. Đột nhiên. Hứa Man bọn họ mấy người trên mặt kịch biến. Cũng không để ý tới cùng Lăng Thiên giao phó. Nhao nhao tăng tốc bước chân. Hướng về thanh âm kia truyền đến địa phương phóng đi. Trông thấy bọn họ như thế lo lắng phát hỏa bộ dáng, Lăng Thiên lập tức liền đoán được nhất định là Thiên Tinh Thành Hứa ra ra vấn đề gì. Nếu không Hứa Man tuyệt đối không đến mức như thế thất thố. Lăng Thiên vội vàng đi theo Hứa Man phía sau bọn họ. Chuyển qua góc đường sau đó. Liền trông thấy phía trước một tòa hào trạch đại viện phía trước đứng đấy rất nhiều người chính đang vây xem. Thanh âm chính là do tòa này trạch viện bên trong truyền ra. Tòa này hào trạch chiếm diện tích vài ngàn trượng. Mơ hồ có thể thấy được trạch viện bên trong khắp nơi đỉnh đài lâu các. Lộ ra cực kỳ tinh xảo. Đại môn phía trên có Hứa phủ hai chữ. Cứng cáp hữu lực. Giống như du long. Bất quá giờ phút này đại môn hai bên lại ngã xuống hơn 10 cái tu sĩ. Không rõ sống chết. 10 phần sát phong cảnh. Tinh thiết rèn đúc nặng nề đại môn bị người đánh bay. Cạnh cửa vách tường tràn đầy vết rách. Mơ hồ có thể nghe thấy một cái trung niên nam tử thanh âm từ bên trong truyền ra. Hứa Dương. Ngươi cũng không cần trang chết rồi. Nhanh chóng đi ra. Đem bọn ngươi Hứa ra ở thành Tây 13 cửa hàng khế đất giao cho ta. Nếu không mà nói. Cũng không phải là ta với ngươi lên lôi đài như thế đơn giản. Nếu ngươi còn muốn giả chết. nhà của ta Trần Kiếm sẽ thân thỉnh mở anh Kiệt Lôi. Cùng nhà ngươi Hứa Man ước chiến. Đến lúc đó cược không chỉ có các ngươi Hứa ra thành Tây cửa hàng. Mà là các ngươi Hứa ra tất cả sinh ý. Hứa Man đứng ở bên người Lăng Thiên. Khuôn mặt tức giận đến trắng bệch vô cùng. Trong mắt tràn đầy giận dữ. Sau đó vội vã vọt vào viện tử. Cao giọng nói. Trần Khiếu Thiên. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta Hứa ra thà làm ngọc vỡ. Không thể ngói lành. Coi như liều đến cá chết lưới rách. Cũng sẽ không để ngươi toại nguyện. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đi theo Hứa Man đằng sau đi vào viện tử. Chỉ trông thấy hai phiến nặng hơn ngàn cân tinh thiết đại môn ngược lại ở trong viện tử. Hai phiến đại môn chính giữa. Đều có thật sâu lõm xuống dưới trường ấm. Một người mặt bạch sắc cẩm bào. Tướng mạo khô gầy. Ánh mắt âm độc nam tử trung niên đang chậm rãi quay người nhìn xem Hứa Man. Ở bên cạnh hắn. Còn có ăn mặc lam sắc cẩm bào. Mặt ngựa hẹp dài. Dung mạo xấu xí tuổi trẻ nam tử. Trông thấy Hứa Man sau đó. Cái này tuổi trẻ nam tử áng mắt liền tựa như là dính vào Hứa Man trên người dường như. Một khắc đều không bỏ được tách ra. Trong mắt tràn đầy tham lam cùng mê huyễn. Chương 256. Khinh người quá đáng nguyên lai là Hứa tiểu thư trở về. Nghe nói ngươi hiếu tâm đáng khen. Tiến về Thiên Yêu Lâm tìm kiếm Xích Viêm Đan Dương Thảo. Không biết nhưng có thu hoạch. Cái kia trung niên nam tử cười ha hả hướng về phía Hứa Man hỏi một câu, trong mắt lại lóe qua một vòng lệ mang. Hứa Man lạnh lùng nhìn đến Trần Khiếu Thiên trầm giọng nói, không nhọc ngươi quan tâm. Tiểu Man, ngươi trở về. Một cái tướng mạo cùng Hứa Man có bảy phần tương tự. Sắc mặt xanh trắng nam tử trung niên chậm rãi từ trong phòng đi ra. Hắn nhẹ nhàng ho hai tiếng. Sau đó đối Trần Khiếu Thiên quát. Thành Tây cửa hàng chính là ta Hứa ra an thân lập mệnh căn bản. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Nếu các ngươi Trần gia còn dám bức bách. Vậy chúng ta Hứa ra chỉ có thể đem bế quan trưởng lão tỉnh lại. Cùng các ngươi quyết nhất tử chiến. Quyết nhất tử chiến. Hứa Dương, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có các ngươi Hứa ra mới có bế quan thái thượng trưởng lão hay sao? Chúng ta Trần gia một dạng có. Ta cũng phải nhìn xem các ngươi cầm cái gì quyết nhất tử chiến. Chờ lấy ba ngày sau đó nhường Hứa Man đạp vào anh Kiệt Lôi a. Trần Khiếu Thiên cười dài một tiếng, căn bản không có đem Hứa ra để vào mắt. Sau khi nói xong, hắn hướng về Hứa Man nhìn thoáng qua. Cao giọng nói. Bất quá các ngươi nếu là nguyện ý đem Hứa Man gả cho nhà ta Trần Kiếm. Chúng ta kết thành thân gia. Tự nhiên là không cần binh nhung gặp nhau. Hai chúng ta nhà hợp lại làm một. Các ngươi Hứa ra cửa hàng. Chúng ta Trần gia tự nhiên sẽ không ra tay cướp đoạt. Trần Kiếm cũng liền vội vàng cười mở miệng nói. Hứa Man. Chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta. Nhà các ngươi sự tình. Chính là ta Trần gia sự tình. Ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Nằm mơ ta cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Hứa Man trên gương mặt xinh đẹp nổi lên giận dữ, lạnh lùng hướng về phía Trần gia phụ tử trách mắng lên. Trần Kiếm sắc mặt trầm xuống. Sau đó ánh mắt chuyển đến đứng ở Hứa Man bên cạnh Lăng Thiên trên người. Thâm trầm cười nói. Ta nói ngươi làm sao sẽ cự tuyệt được kiên quyết như thế đây. Nguyên lai là bởi vì bên người có Tiểu Bạc Kiểm. Hắn oán hận chừng Lăng Thiên một cái. Sau đó giơ tay lên. Nằm ngang ở cổ một bên. Nhẹ nhàng kéo động. Làm một cắt yết hầu động tác gây hấn Lăng Thiên. Phách lối đến cực điểm. Đã các ngươi Hứa ra cự tuyệt ta hảo ý. Vậy liền để Hứa Man cùng Trần Kiếm lên anh Kiệt Lôi giải quyết vấn đề a. Chớ quên anh Kiệt Lôi bên thắng có thể bên thua tất cả bao quát nàng người này. Trần Khiếu Thiên ánh mắt từ Hứa ra cha con trên người đảo qua. Sau đó ngửa mặt lên trời cười dài. Mang theo Trần Kiếm nghênh ngang rời đi. Hứa ra rất nhiều cùng bọn họ rằng co tu sĩ căn bản không dám xuất thủ ngăn cản. Đợi đến Trần gia phụ tử rời đi sau đó. Hứa Man lúc này mới đi nhanh đến Hứa Dương bên người. Hai tay kéo lại hắn cánh tay. Đem hắn đỡ lấy. Sau đó miễn cưỡng cười nói. Chà! Ta ở Thiên Yêu Lâm tìm được Xích Viêm Đan Dương Thảo. Ngươi thương thế có thể tốt. Vừa nói, nàng một bên từ nạp giới lấy ra phong tồn lấy Xích Viêm Đan Dương Thảo ngọc hạt, đưa tới Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương vuốt ngọc hạt. Mắt hổ bên trong lệ quang rơi xuống. Thấp giọng nói. Đều là vì cha vô dụng. Để ngươi một cái nữ hài tử chạy đi Thiên Yêu Lâm nguy hiểm như vậy địa phương tìm kiếm cái này Xích Viêm Đan Dương Thảo. Chắc chắn dọc theo con đường này ngươi ăn không ít đau khổ á. Kỳ thật ngươi có thể trở về liền tốt, về phần có hay không tìm tới gốc này dược thảo cũng không tính cái gì. Không có gì nguy hiểm. Ta gặp Lăng công tử. Đều là bởi vì có hắn xuất thủ tương trợ. Mới có thể thuận lợi trở về. Hứa Man mắt đẹp cũng lệ quang giàn rùa. Nàng giả bộ như lơ đãng bộ dáng, đưa tay từ bên khóe mắt xẹp qua. Lau đi nước mắt. Xoay người chỉ Lăng Thiên. Miễn cưỡng cười một tiếng. Đối Hứa Dương giới thiệu. Lăng Thiên vội vàng đối Hứa Dương ôm quyền hành lễ. Cười nói tại hạ Lăng Thiên gặp qua Hứa gia chủ. Lăng công tử ngươi cách này trên đường đi chiếu cố tiểu man chúng ta Hứa gia tất có thâm tạ. Hứa Dương miễn cưỡng cười một tiếng. Sau đó sai người cứu trợ ngoài cửa bị Trần gia phụ tử kích thương hộ vệ. Sửa chữa đại môn. Đem những chuyện này đều ngoại trừ được ngay ngắn rõ ràng. Hứa Man mang theo Lăng Thiên hướng hậu viện khách xá bên kia đi đến. Trên đường đi mặt mày buông xuống. Lộ ra tâm sự trùng điệp. Trước đó nàng đã đem ngàn viên thượng phẩm linh thạch đều giao cho Lăng Thiên. Nguyên bản nàng coi là Lăng Thiên sẽ cáo từ rời đi. Không nghĩ đến cuối cùng Lăng Thiên nhưng vẫn là lưu lại. Hứa cô nương cái kia Trần Kiếm rất lợi hại sao. Anh Kiệt lôi lại là chuyện gì xảy ra. Lăng Thiên nghe Hứa Man trên người truyền đến thanh nhã mùi thơm, ôn nhu đối với nàng hỏi một câu. Trần Kiếm là chúng ta Thiên Tinh Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Cũng là Thiên Tinh Thành duy nhất có thể tiến vào Trung Thiên Bảng Thiên Tài Tu Sĩ. Bài danh 297. Hứa Man có thể là nghĩ đến 3 ngày sau đó liền muốn cùng Trần Kiếm ở trên Anh Kiệt lôi quyết một trận thắng thua. Tâm tình xa xút. Có chút bất đắc dĩ đối Lăng Thiên giải thích. Trung thiên vực thiên tài vô số. Có thể leo lên trung thiên bảng người lại chỉ có 300. Có thể nghĩ cạnh tranh cỡ nào kịch liệt. Cái này Trần Kiếm mặc dù tướng mạo xấu xí. Bất quá có thể lực áp quần hùng leo lên trung thiên bảng. Có thể thấy được xác thực lực kinh người. Thiên phú càng là tuyệt luôn. Anh Kiệt lôi đây. Lăng Thiên tiếp tục truy vấn lên, anh Kiệt lôi cái tên này nghe mười phần cổ quái chắc chắn cũng có cái gì huyền hư. Nghe được anh Kiệt lôi ba chữ. Hứa Man tâm tình càng là phiền muộn. Nàng cúi đầu. Nói khẽ. Anh Kiệt lôi là chúng ta Thiên Tinh Thành độc hữu lôi đài giao đấu. Người tham gia chỉ có thể là vạn tượng cảnh phía dưới tu sĩ. Người thắng có thể lấy được kẻ bại tất cả. Ta nếu là thua. Coi như muốn chết đều không chết được. Bởi vì nếu dám tự sát. Chẳng khác nào vi phạm với Thiên Tinh Thành rất nhiều gia tộc quyết định quy củ. Chúng ta Hứa gia sẽ bị bọn họ liên thủ gạch tên. Nguyên lai như thế. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhìn đến tâm tình kém đến cực điểm Hứa Man. Cười hỏi. Anh Kiệt lôi có thể hay không cho phép kẻ khác thay thế ngươi xuất chiến. À. Hứa Man nghe được Lăng Thiên lời. Đầu tiên là sửng sốt một cái. Bước chân tức khắc dừng lại. Sau một lát. Lúc này mới ngẩng đầu. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng giải thích nói. Đương nhiên có thể. Chỉ cần thay thế ta xuất chiến người kia tu vi không cao hơn Trần Kiếm là được. Chẳng lẽ. Lăng công tử ngươi. Không sai. Ta muốn thay thế ngươi xuất chiến. Không biết Hứa cô nương ngươi có nguyện ý hay không? Lăng Thiên không đợi Hứa Man đem lời nói hết trực tiếp mở miệng cắt ngang quả nhiên ánh chứng nàng trong lòng suy đoán. Hứa Man nguyên bản chuẩn bị gật đầu. Bất quá nghĩ đến Trần Kiếm cái kia đáng sợ thực lực. Vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu nói. Được rồi. Đây là chúng ta Hứa ra sự tình. Làm sao có thể đem Lăng công tử ngươi liên lụy tiến đến. Huống chi cái kia Trần Kiếm thực lực cường hoành vô cùng. Ta cũng không muốn ngươi đi lên mất mạng. Nói đến cuối cùng. Sắc mặt nàng hơi có chút phiếm hồng. muốn ngẩng đầu nhìn xem Lăng Thiên. Nhưng lại thẹn thùng vô cùng, không dám cùng Lăng Thiên cái kia sán lạn như thần tinh ánh mắt đối mặt. Lăng Thiên từ chối cho ý kiến, chỉ là mỉm cười nói, không bằng chúng ta đi trước Vạn Yêu Tháp bên kia nhìn kỹ hắn nói. Hứa cô nương ngươi ý như thế nào? Tốt, chúng ta trước hết đi Vạn Yêu Tháp, chỉ coi là giải sầu. Hứa Man nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Lăng Thiên hướng Hứa gia trạch viện đi ra bên ngoài. Thẳng đến trong thành tòa kia cửu tầng cao tháp. Vạn Yêu Tháp mỗi một tầng đều có cao 7 trượng. Đệ nhất tầng có 5 trượng chu vi lớn nhỏ. Chục tầng giảm dần. Đến đệ cửu tầng, liền chỉ có 3 trượng chu vi mà thôi. Cả tòa tháp lóng lánh nhàn nhạt kim quang. Ở ánh nắng chiếu rọi rục rục sinh huy. Cực kỳ lóa mắt. Cả tòa cao tháp kiến trúc ở 3 trượng cao. 100 trượng chu vi một tòa ngọc thạch đài cơ phía trên. Vạn Yêu Tháp phía trước có một tòa màu mực thạch bi. Phía trên từ điểm điểm tinh quang ngưng tụ thành từng cái danh tự. Từ trên xuống dưới theo thứ tự sắp xếp. Hứa Man chỉ khối kia hắc sắc thạch bia. Nói khẽ. Phía trên nhất người. Thực lực mạnh nhất. Sau đó theo thứ tự mà xuống. Ngươi nhìn. Trần Kiếm danh tự. Ở nơi này khối thạch bi rất phía dưới. Lăng Thiên theo Hứa Man ngón tay ngọc chút phương hướng nhìn lại. Quả nhiên phát hiện ở dưới thạch bi mới. Dựng ngược để tam được danh tự liền là Trần Kiếm. Hắn từ hắc sắc thạch bia phía dưới một mực đi lên nhìn. Đột nhiên ánh mắt trì trệ. Sau đó đối Hứa Man nhẹ giọng hỏi. Hứa cô nương. Ngươi có thể nghe nói qua Tằng Sư Ngã. Hắn thực lực như thế nào? Khi hắn nhìn thấy trăm tên bên trong lúc, thình lình xuất hiện một cái quen thuộc danh tự. Tằng Sư Ngã. Bài danh 79. Tàng Kiếm Hạp. Tằng Sư Ngã phiêu nhiên mà đi bộ dáng một cách lặp đi lặp lại quanh quẩn ở Lăng Thiên trong ấp. Thẳng đến hiện tại, hắn đều không rõ ràng bản thân có hay không vượt qua năm đó Tằng Sư Ngã. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Tằng Sư Ngã bài danh sau đó, mới hiếu kỳ đối Hứa Man hỏi thăm. Hứa Man trên gương mặt xinh đẹp nổi lên kinh ngạc. Sau đó thấp giọng nói. Tằng Sư Ngã chính là Trung Thiên Vực nổi danh nhất thiên tài một trong. Ta tự nhiên nghe nói qua danh tự. Chẳng lẽ Lăng công tử ngươi cũng biết hắn. Đã từng ngẫu nhiên gặp qua một lần. Không nghĩ đến hắn lợi hại như vậy. Lăng Thiên nói không tỉ mỉ nói một câu. Cũng không đem Tàng Kiếm Hạp sự tình nói ra. Ở vào trăm người đứng đầu. Liền đã là Trung Thiên Vực nổi danh nhất thiên tài một trong. Có thể nghĩ. Hắc sắc thạch bia phía trên phần này bảng danh sách phân lượng. Kinh khủng hơn là. Lấy Tằng Sư Ngã thực lực. Thế mà đều chỉ có thể xếp ở 77 dạng này một cái vị trí. Nói cách khác. Ở hắn phía trước. Ít nhất đều còn có 76 lợi hại hơn thiên tài. Nghĩ tới đây. Lăng Thiên không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó tiếp tục hướng về bảng danh sách phía trên nhìn lại. Tiếp lấy trong mắt nổi lên không thể tin thần sắc. Chỉ trên bảng danh sách một cái tên. Đối Hứa Man vội vàng hỏi. Cái này Mộ Tuyết. Thế nhưng là từ Nam Thương vực đến. Hứa cô nương ngươi có biết rõ nàng. Hứa Man lần thứ hai dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Sau đó gật đầu nói. Mộ Tuyết thế nhưng là Nam Thương vực gần nhất thanh danh vang dội thiên tài tu sĩ. Ta tự nhiên nghe nói qua. Nửa năm trước nàng đến Trung Thiên vực lịch luyện. Xông qua một lần Vạn Yêu Tháp. Kết quả trực tiếp tiến nhập 30 người đứng đầu. Bị xưng là tuyệt thế thiên tài. Chẳng lẽ Lăng công tử ngươi cũng nhận biết nàng. Quả nhiên là Mộ Tuyết, thật Mộ Tuyết. Lăng Thiên nhìn xem ship ở 29 tên cái tên đó. Trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Những năm này đến. Hắn còn là lần thứ nhất cảm giác mình cự ly Mộ Tuyết gần như thế. Sau một lát. Lăng Thiên lúc này mới trấn yên tĩnh. Sau đó cười khổ chỉ Mộ Tuyết danh tự. Đối Hứa Man nói ra. Mặc kệ ngươi có tin hay là không. Nàng từ nhỏ cùng ta cùng một chỗ lớn lên. Lần này ta đến ngoại vực đến. Chính là vì tìm nàng. Không biết tại sao. Nghe được Lăng Thiên lời sau đó. Hứa Man trong lòng hơi có chút chua chua. Nàng nói khẽ. Lăng công tử. ngươi nhất định sẽ tìm tới vị này mộ cô nương. Có thể có Lăng công tử ngươi dạng này lo lắng người khác, nàng nhất định hạnh phúc. Lăng Thiên quay đầu, đối Hứa Man mỉm cười nói, mượn ngươi cát ngôn, ta cũng hy vọng có thể nhanh một chút tìm tới nàng. Chỉ là không nghĩ đến nàng tiến bộ kinh người như vậy, thế mà có thể lực áp nhiều như vậy thiên tài, thực sự để cho ta có chút xấu hổ. Chương 257 Vạn Yêu Tháp. Hứa Man khẽ che môi anh đào, cười nói, Lăng công tử không cần tự coi nhẹ mình, ngươi cũng đã rất lợi hại. Vị kia mộ cô nương nếu không phải ở Nam Thương vực tu luyện, nói không chừng đều không có ngươi lợi hại đây. Chúng ta trở về đi. Lần này anh kiệt lôi, ta thay thế ngươi xuất chiến. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó quay người hướng về Hứa gia phương hướng đi đến. Lăng công tử ngươi nhưng có lòng tin. Hứa Man sửng sốt một cái, vội vàng đuổi theo, nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Có hay không lòng tin, lên lôi đài sau đó liền biết. Lăng Thiên cười quay đầu, đối Hứa Man trừng mắt nhìn. Nếu là tằng sư ngã ngược lại cũng thôi, nếu như ngay cả trung thiên bảng phía trên bài danh ở cuối xe Trần Kiếm đều đánh không thắng, đó còn là kịp thời trở về tu luyện mấy năm lại đến tìm Mộ Tuyết tốt. Trở lại Hứa gia thời điểm, Hứa Dương cũng đã phục dụng dùng xích viêm đan dương thảo luyện chế đan dược, đem Trần Khiếu Thiên lưu ở hắn thể nội âm hàn nguyên lực toàn bộ đều khu trục ra ngoài. Sắc mặt cũng đã tốt rất nhiều, cũng không còn trước đó trông thấy loại kia thanh bạch chi khí. Bất quá Hứa gia vẫn như cũ bao phủ ở một mảnh sầu vân thảm vụ. Bởi vì bọn hắn vừa mới lấy được tin tức, Trần gia cũng đã hướng lên trời tinh lâu nộp mở ra anh kiệt lôi cần thiết linh thạch. Chỉ tên nhường Trần Kiếm cùng Hứa Man quyết chiến. Một trận chiến này, bọn họ Hứa gia cũng đã không cách nào né tránh. Hứa Dương nhìn xem Lăng Thiên cùng Hứa Man từ bên ngoài trở về, từ trên ghế đứng lên, sau đó thấp giọng nói, tiểu Man, ngươi đêm nay liền đi. Trung thiên vực như thế to lớn, Trần gia không có khả năng tìm lấy được ngươi. Về phần chúng ta Hứa gia, liền xem như hủy diệt, cũng không cần ngươi một cách nữ hài tử đến hy sinh. Chuyện gì xảy ra? Hứa Man sửng sốt một cái, không minh bạch làm sao đột nhiên Hứa Dương liền sẽ đối bản thân nói ra những lời này. Trần gia cũng đã chuẩn bị xong anh kiệt lôi, tiểu Man, ngươi đi đi. Hứa Dương bất lực phất phất tay. Nếu có một tia khả năng, hắn đều không muốn Hứa Man rời đi. Bất quá Trần Kiếm chính là thiên tinh thành thế hệ trẻ người mạnh nhất. Hứa Man đánh với hắn đơn giản không có nửa điểm phần thắng. Lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Vượt quá Hứa Dương ý liệu là, Hứa Man cũng không có đáp ứng rời đi, càng không khóc nói muốn lưu lại, mà là nhìn đến Lăng Thiên, cười nói, Lăng công tử đáp ứng thay thế ta xuất chiến. Cái gì? Hứa Dương nghe được lời này sau đó, trong mắt hiện ra kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Lăng Thiên, nói khẽ, Lăng công tử, phải làm sao mới ổn đây? Ăn này đức này, chúng ta Hứa gia vĩnh thế khó quên. Sau đó hắn dừng lại chốc lát, lại đối Lăng Thiên hỏi, ngươi nhưng có lòng tin chiến thắng Trần Kiếm? Hắn thế nhưng là trung thiên bảng phía trên thiên tài tu sĩ, có thể hay không thắng còn muốn đánh qua mới biết được. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt hiện ra tự tin thần sắc. Vậy liền làm phiền Lăng công tử ngươi. Hứa Dương hướng về phía Lăng Thiên ôm quyền hành lễ, đem Hứa Man vận mệnh phó thác đến trên tay hắn. Lăng Thiên trùng điệp gật đầu nói, mời Hứa gia chủ yên tâm, ta tất nhiên đáp ứng Hứa cô nương, tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Hắn sở dĩ sẽ thay thế Hứa Man xuất chiến, một là bởi vì Trần gia phụ tử sắc mặt thực sự nhường hắn khó chịu, thứ hai thì là muốn nhìn xem trung thiên vực những cái này thiên tài tu sĩ thực lực mạnh đến cái tình trạng gì. Ở trên trung thiên bảng vị trí thấp nhất Trần Kiếm, không thể nghi ngờ là tốt nhất đá mài đao. Ca đêm thời gian, Lăng Thiên lặng yên từ Hứa gia trạch viện bên trong đi ra, sau đó hướng về trong thành Vạn Yêu Tháp mà đi. Giờ phút này trời tối người yên, đúng là hắn xông vào một lần Vạn Yêu Tháp. nhìn xem bản thân thực lực đến tột cùng như thế nào thời cơ tốt nhất. Vạn yêu tháp lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong thiên tinh thành. Lăng Thiên cất bước đi đến bậc thang. Từ hắc sắc thạch bia bên cạnh vòng qua. Sau đó đi tới điêu khắc long thủ pho tượng đại môn phía trước. Từ nạp giới lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch. Nhét vào giữ tờn long thủ miệng. Long thủ pho tượng trong mắt lóe lên hai đoàn bạch sắc quang mang. Sau đó đại môn chậm rãi mở ra. Trong tháp nhộn nhạo nhu hóa quang mang. Nhưng Lăng Thiên dù là dùng hết thị lực. Đều không cách nào thấy rõ ràng bên trong tình huống. Chỉ có thể nhìn thấy bạch sắc quang mang ở trước mắt lấp lóe. Lăng Thiên không do dự. Trực tiếp đi vào vạn yêu tháp. Sau lưng môn hộ một lần nữa khép kín. Trừ phi hắn xông tháp thất bại. Nếu không sẽ không mở ra. Đi vào vạn yêu tháp. Lăng Thiên lúc này mới trông thấy bảo tháp bên trong không có vật gì. Chính giữa có một phương bồ đoàn. Hắn đưa mắt tứ phương. Phát hiện thậm chí ngay cả lên lầu cầu thang cùng môn hộ đều không có. Từ bên ngoài nhìn. Bảo tháp cửu tầng. Đi vào bên trong mới phát giác. Cửu tầng hợp nhất. Dựa theo Hứa Man trước đó nói. Chỉ cần ngồi vào phương này bộ đoàn bên trên. Vạn yêu tháp bên trong huyễn cảnh liền sẽ xuất hiện. Hắn bản thân chiến lực. Sẽ hoàn mỹ xuất hiện huyễn cảnh. Cùng huyễn cảnh bên trong đám yêu thú giao thủ. Lăng Thiên trực tiếp đi qua. Khoanh chân ở trên bồ đoàn ngồi xuống. Sau đó chỉ cảm giác trong đầu oanh một tiếng. Cả người tiến vào vong ngã cảnh giới. Phảng phất thân hóa hư vô. Thần du vật ngoại. Đợi đến hắn ở thanh tỉnh lúc. Phát hiện bản thân đang đứng thẳng ở trên đỉnh núi. Phía trước bình nguyên bao la. Ngày chính giữa thiên. Bốn phía gió nổi mây phun. Vô cùng chân thực. Sau đó hơn trăm đầu yêu thú ở hắn trong tầm mắt xuất hiện, giống như bôn lôi, hướng về hắn lao đến. Những cái này yêu thú giống như cử ngưu. Trên đỉnh đầu một đầu sừng dài. Khoác trên người sôi trào hỏa diễm. Mỗi một đầu đều tồn tại tử phủ trung kỳ chiến lực. Hơn trăm đầu yêu thú cùng một chỗ trùng sát tới. Thanh thế dọa người đến cực điểm. Lăng Thiên mỉm cười. Trở tay rút ra vẫn tinh kiếm. Hướng về những cái này hỏa diễm tê ngưu vọt tới. Thân hình một cách lấp lóe. Liền giết vào đến hỏa diễm tê ngưu trung gian. Tiếp lấy thần niệm phun trào. Hóa thành gợn sóng. Đem đám này hỏa diễm tê ngưu toàn bộ bao phủ trong đó. Để chúng nó biến thành một nhóm đờ đẫn pho tượng. Tiếp xuống sự tình lại không bất kỳ huyền niệm gì. Lăng Thiên du tẩu ở những cái này hỏa diễm tê ngưu trung gian. Trong tay vẫn tinh kiếm giống như Monaco một vòng hắc sắc lưu quang. Nháy mắt đưa chúng nó toàn bộ đánh giết. Mỗi một đầu hỏa diễm tê ngưu bị đánh giết sau đó. Đều sẽ nổ tung. Hóa thành một đoàn hỏa diễm. Sau đó tiêu tán ở không trung. Phảng phất từ chưa từng xuất hiện qua. Huyễn cảnh bên trong vùng thế giới này tức khắc an tĩnh lại. Sau một lát. Phương xa mơ hồ xuất hiện dữ tợn tiếng thú gào. Ngay sau đó lại là một nhóm yêu thú từ bình địa tuyến trên sông ra. Những cái này yêu thú hình như viên hầu. Mỗi một đầu đều có ba trượng cao. Mặc trên người kim giáp. Trong tay nắm chặt huyền cương trường côn. Hướng về Lăng Thiên nhảy vọt mà đến. Bày ra trận hình tượng hắn bao bọc vây quanh. Sau đó trong mắt hung quang lấp lóe. Từ tứ phía bát phương hướng về hắn nhào tới. Chẳng lẽ đây chính là vạn yêu tháp để nhị tầng khảo nghiệm? Lăng Thiên trong lòng khẽ động. Trong tay vẫn tinh kiếm lại là mảy may không có ngừng lại. Thức hải bên trong thần niệm tuôn ra. Hóa thành từng vòng gợn sóng. Hướng về bốn phía gột rửa mà ra. Hung hăng đánh phía những cái này viên hầu yêu thú thần hồn. Vượt quá hắn ý liệu là. Những cái này viên hầu yêu thú thần hồn xa so với trước đó hỏa diễm tê ngưu muốn vững chắc nhiều lắm. Nếu không phải hắn thần niệm cường hoành. Chỉ sợ lần này tính nhạc đoạt thần thuật chấn tự quyết rất khó thu đến kỳ hiệu. Bất quá những cái này huy động huyền cương trường côn. Hướng về hắn nhào vọt mà đến viên hầu yêu thú vẫn là trúng chiêu. Thân ở giữa không trung. Động tác lại là đột nhiên dừng lại. Bị Lăng Thiên lấy vẫn tinh kiếm nhẹ nhõm đánh giết. viên hầu yêu thú mất mạng sau đó, hóa thành một vòng kim quang, ở Lăng Thiên trước mắt biến mất. Mặc dù chỉ là vạn yêu tháp để nhị tầng khảo nghiệm, nhưng hắn trong mắt lại nổi lên ngưng trọng. Dựa theo loại này xu thế, tổng sẽ có thần niệm công kích đối những cái này yêu thú lên không được cái gì tác dụng thời điểm. Đó là chân chính khảo nghiệm mới có thể đến. Huyễn cảnh bên trong vùng thế giới này chỉ là an tĩnh chốc lát, sau đó lại có như sấm nổ mạnh truyền ra. 30 đầu thân cao 5 trượng, sau lưng mọc lên 2 cánh, từ sống lưng đến trên đuôi đều dài hơn sắc bén của ấu hình hổ yêu thú, chậm rãi xuất hiện ở Lăng Thiên trong tầm mắt. Tử phủ hậu kỳ yêu thú. Lăng Thiên ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ đến chăm chú chỉ là để tam tầng thì có tử phủ hậu kỳ yêu thú xuất hiện. Cứ thế mà suy ra, để ngũ tầng chỉ sợ thì có tử phủ đỉnh phong yêu thú trấn thủ. Về phần để thất tầng, kém cỏi nhất đều là vạn tượng sơ kỳ yêu thú. Thật như Hứa Man nói, muốn tiến vào top 10, độ khó thật đúng là không phải bình thường lớn. Những cái này độc giác phi hổ phát hiện Lăng Thiên sau đó, trong mắt toát ra tinh hồng sắc quang mang, sau đó nhao nhao phát ra dữ tợn gào thét, phía sau hai cánh vỗ vỗ, giống như đang không trung lướt đi đồng dạng, hướng về hắn vọt tới. Mỗi một đầu độc giác phi hổ trên lưng lăng giác đều dập dờn ra một đoàn lục sắc vũ khí, sau đó ngưng tụ thành bó, hướng về Lăng Thiên Tô Bình mà đến. Những cái này lục sắc vũ khí tanh hôi vô cùng, nhìn một cách liền biết ẩn chứa kịch độc. Nếu là bị kịch độc tiêm nhiễm, coi như hắn thực lực cường hãn, sợ là đều phải ôm hận kết thúc. Lăng Thiên không dám thất lễ, thân hình hóa thành một vòng tinh quang, trong chốc lát ở vài trượng chu vi bên trong lấp lóe mấy chục lần, đem những cái này lục sắc chùm sáng toàn bộ đều né tránh đi qua. Sau đó hắn toàn lực thôi động thức hải bên trong thần niệm, lần thứ hai thi triển ra trấn tự quyết, giống như chém dưa thái rau, đem những cái này độc giác phi hổ rào sát sạch sẽ, để chúng nó hóa thành từng đoàn lục sắc vũ khí, hoàn toàn biến mất. Ba tầng trước Lăng Thiên có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Bất quá đây cũng là nên có. Nếu là ba tầng trước yêu thú đều ứng phó được vô cùng cố hết sức, vậy còn không bằng hiện tại liền lập tức chịu thua đi ra vạn yêu tháp tốt. Thay thế Hứa Man cùng cái kia Trần Kiếm giao thủ sự tình càng là sách đều đừng sách. Xông qua ba tầng trước sau đó, Lăng Thiên dứt khoát hướng về trước đó những cái kia yêu thú tuôn ra địa phương đi đến. Chỉ thấy nơi xa từng đạo kim sắc quang mang rơi xuống, dày đặc giống như trời mưa như thác đổ đánh xuống thiểm điện. Đợi đến kim sắc quang mang biến mất sau đó, hắn lúc này mới trông thấy phía trước xuất hiện hơn trăm đầu hình người yêu thú, đang từ chậm đến nhanh hướng về hắn nơi này lao đến. Phảng phất những cái này yêu thú vừa mới hạ xuống, còn có chút không thích ứng bản thân thân thể. Bất quá đợi đến chạy ra mấy bước sau đó, liền đã phi tốc khống chế tới này có đủ vạn yêu tháp chế tạo ra thân thể. Tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Sau một lát, Lăng Thiên rốt cuộc đem những này hình người yêu thú thấy rõ. Cái này hơn trăm đầu yêu thú người mặc hắc bào, đầu hổ thân người, trên lưng vác lấy trường đao, trong mắt lấp lóe huyết hồng sắc quang mang, mơ hồ có mang theo nhàn nhạt kim quang. Mặc dù vẫn như cũ chỉ là tử phủ hậu kỳ tu vi, nhưng là chỉ nhìn bán tướng, đều so trước đó những cái kia yêu thú muốn mạnh hơn không ít. Xông vào phía trước nhất hơn 10 đầu hổ yêu thú cử ly Lăng Thiên có chừng mấy trăm trượng xa, thế mà liền đã trở tay rút đao, trên người dũng động huyết sắc quang mang, hướng về phía hắn hư hư một đao đánh xuống. Hơn 10 đạo huyết sắc trường hồng vạch phá hư không, giống như từ trên trời giáng xuống như kinh lôi, hướng về hắn đánh xuống, bao phủ chung quanh mấy chục trượng không gian, nhưng hắn cơ hồ không cách nào né tránh. Né tránh. Trong lúc nhất thời, Lăng Thiên ánh mắt đều bị những cái này huyết sắc quang mang bao trùm. Chương 258. Thế như trẻ tre, Lăng Thiên gầm thét một tiếng, vẫn tinh kiếm phía trên toát ra điểm điểm tinh quang, hóa thành sáng chói dòng sông, thẳng tắp hướng về những cái này huyết sắc quang mang đánh tới. Ầm. Lóa mắt tinh quang đem những cái kia hổ nhân yêu thú liên thủ oanh ra huyết hồng sắc quang mang đụng vỡ nát. Giống như một đạo tinh hà. Hướng về thiên không phóng đi. Lăng Thiên thân hình lấp lóe. Trong chốc lát liền xuất hiện ở chỗ chút hổ nhân yêu thú trước mặt. Sau đó thần niệm khuấy động. Hướng về bọn chúng vọt tới. Những cái này hổ nhân yêu thú thần hồn càng thêm vững chắc. Bị Lăng Thiên tính nhạt đoạt thần thuật công kích. Thế mà đều chỉ là thoáng thất thần chốc lát. Liền có thể một lần nữa tỉnh táo lại. Bất quá cái này ngắn tạm thời. Cũng đầy đủ Lăng Thiên đánh giết hơn 10 đầu hổ nhân yêu thú. Không đợi những cái này yêu thú kịp phản ứng. Hắn lại là một đạo thần niệm thả ra ngoài. Đem còn lại những cái kia hổ nhân yêu thú chấn nhiếp. Tiếp tục giết chóc. 10 đạo thần niệm liên tục phóng thích. Cơ hồ đem Lăng Thiên thức hải bên trong thần niệm nghiền ép không còn một mảnh. Bất quá cuối cùng đem tất cả hổ nhân yêu thú đều tàn sát không còn. Lăng Thiên cười khổ một tiếng. Đệ tứ tầng yêu thú liền đã như thế khó có thể ứng phó. Nhìn đến muốn xông qua để ngũ tầng yêu thú vây công. Cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Dù sao. Đệ ngũ tầng rất khả năng xuất hiện từ phủ đỉnh phong yêu thú. Kiếm trận. Thần niệm công kích cùng kiếm vực. Hắn tam đại sát chiêu. Hai cách đều cần thần niệm thúc đẩy. Cho nên bây giờ chỉ có nắm chặt tất cả thời gian ở thức hải bên trong quan tưởng thu sơn vấn đạo đồ. Hy vọng có thể đủ nhiều khôi phục một chút thần niệm. Chờ đợi sắp đến đại chiến. Lần này hắn chờ đợi thời gian hơi dài một chút. Ít nhiều khiến thức hải bên trong thần niệm không còn thiếu thốn. Phía trước nơi xa 10 đạo kim sắc cột sáng ầm vang rơi xuống. Cột sáng. Mơ hồ xuất hiện 10 đạo hình người thân ảnh. Thế mà lại là hình người yêu thú. Lăng Thiên cười khổ lắc lắc đầu. Mặc dù cự ly rất xa. Bất quá hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia 10 đạo thân ảnh tản mát ra cường hãn uy áp. Chấn thủ đệ ngũ tầng yêu thú. Tuyệt đối là tử phủ đỉnh phong. 10 đầu yêu thú chậm rãi từ kim quang bên trong đi ra. Sau đó dần dần xuất hiện ở Lăng Thiên trong tầm mắt. Những cái này yêu thú cùng nhân tộc cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Bất quá sau lưng lại kéo lấy một đầu kim sắc cái đuôi. Yêu thú mặc trên người ngân sắc khải giáp. Trong tay nắm chặt dài đến vài trượng trảm mã đao. Uy phong lấm lấm. Cư nhiên là kim mao hống, đáng chết. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng ngưng trọng. Kim mao hống chính là trong truyền thuyết cực kỳ cường hãn yêu thú. Chỉ cần tu luyện tới tử phủ đỉnh phong, liền có thể biến ảo hình người. Cái này ngược lại cũng được. Nhưng là kim mao hống có một dạng thiên phú thần thông. Kia chính là thôn phệ thần niệm. Nói cách khác, trừ phi đẳng cấp vượt qua kim mao hống quá nhiều. Nếu không mà nói, thần niệm công kích cơ hồ đối bọn nó vô hiệu. 10 đầu kim mao hống đều có tử phủ đỉnh phong tu vi. Hơn nữa bọn chúng giống như có linh trí. Vọt tới Lăng Thiên bên người sau đó. Liền tứ tán tách ra. Giơ lên trong tay trảm mã đao. Từ khác biệt phương hướng hướng về Lăng Thiên vồ giết mà đến. Trảm mã đao phía trên lập lòe kim sắc hỏa diễm. Một đao bổ ra. Kình phong gào thét. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo khe rãnh. Từ tứ phía bát phương hướng về Lăng Thiên hội tụ. Kim sắc hỏa diễm cấu thành một tấm võng lớn, già thiên cách địa hướng về Lăng Thiên đè ép xuống. Lăng Thiên trong mắt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Phía sau mở rộng ra một đôi hắc sắc tinh rực. Nháy mắt liền từ kim diễm lưới lớn bên trong sông ra. Sau đó lấy hắn làm trung tâm. Chu vi mấy trăm trượng. Thiên không đột nhiên biến một mảnh đen kịt. Điểm điểm tinh quang. Lấp lóe ở phương này thiên mạc. Sau đó giống như lưu tinh vẽ rơi. Hướng về đứng ở hắn lạc tinh kiếm vực bên trong những cái này kim mao hống đánh tới. Hắn tiến giai tử phủ trung kỳ sau đó. Nguyên lực càng thêm hùng hậu. Lạc tinh kiếm vực uy lực cũng lần thứ hai tăng cường. Từng khỏa lưu tinh đánh bể kim mao hống trên người ngân giáp. Vạch ra từng đạo vết thương. Thi triển ra tinh dực độn pháp sau đó. Hắn thân hình hóa thành một đạo huyền ảo khó lường hắc sắc lưu quang. căn bản cho người không cách nào bắt được tung tích. Những cái kia kim mao hống mỗi một đao oanh ra, đều dẫn tới đất rung núi chuyển. Đem mảnh này huyễn cảnh bên trong mặt đất oanh ra nguyên một đám hố to. Nhưng lại căn bản không cách nào làm bị thương Lăng Thiên. Lăng Thiên huy động phía sau một đôi tinh dực. Vòng quanh những cái này kim mao hống liên tục xoay quanh. Hiểm lại càng hiểm né tránh bọn chúng trong tay chảm mã đao chém vào. Thủy Trung bảo trì những cái này kim mao hống đều ở hắn lạc tinh kiếm vực phạm vi. Liên tục lợi dụng kiếm vực chi uy suy yếu bọn chúng chiến lực. Sau một lát, những cái này kim mao hống trên người ngân giáp liền đã triệt để vỡ vụn. Liên tục bị lưu tinh oanh kích. Nhưng bọn chúng trên người tràn đầy vết thương. Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Đột nhiên dừng lại. Trong tay vẫn tinh kiếm phía trên dập dờn ra ngàn vạn tinh quang. Hóa thành dòng sông. Hướng về kim mao hống đánh giết tới. Ầm, ầm, ầm. Vẫn tinh kiếm những nơi đi qua. Từng cái kim mao hống phát ra rên thảm. Sau đó ầm vang nổ tung. Biến thành từng đoàn kim quang. Tiêu tán ở thiên địa. Những cái này kim mao hống ở trong lạc tinh kiếm vực cũng đã nhận trọng thương. Nơi nào còn có thể ngăn cản nổi vẫn tinh kiếm oanh sát. Nhao nhao vẫn lạc. Chôn vùi. Trong chốc lát. 10 đầu kim mao hống hoàn toàn bị oanh sát. Lăng Thiên cầm kiếm đứng ngạo nghễ. Vạn yêu tháp đệ ngũ tầng. Liền như vậy xông qua. Một cái mang theo kim sắc mặt nạ hắc bào lão giả đột nhiên từ hư không bên trong xuất hiện. Lơ lửng ở Lăng Thiên phía trước. Cao giọng nói. Sấm quan giả. Ngươi đã có tư cách tiến vào Trung Thiên bảng. Cần phải đem danh tự viết ở trên bảng. Nếu là không muốn dương danh lập vạn có thể lựa chọn ẩn danh hoặc là tên giả. Trông thấy cái này hắc bào lão giả sau đó. Lăng Thiên đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó trong mắt nổi lên một tia suy tư. Sau một lát, hắn mới ngẩng đầu lên nói. Ta lựa chọn tên giả. Rất tốt, nói ra ngươi tên giả, ta sẽ đưa nó khắc ấm ở trên thạch bi. Hắc bào lão giả nhẹ nhàng gật đầu. Thanh âm nghe cứng nhắc đến cực điểm. Cơ hồ không có bất luận cái gì thanh tuyến biến hóa. Mộc niệm. Lăng Thiên đem cái tên này nói ra. Đang chuẩn bị giải thích là hai chữ kia. Kết quả hắc bào lão giả phảng phất hiểu rõ lòng hắn nghĩ đồng dạng. Trực tiếp đưa tay ở trong hư không đem hai chữ này viết ra. Hắn mỗi một bút. Mỗi một vạch đều ở không trung liên lụy ra một đạo kim sắc quang mang. Đợi đến danh tự viết xong sau đó. Thế mà ở không trung lấp lóe. Dục dục sinh huy. Thế nhưng là hai chữ này. Hắc bào lão giả tùy ý đối Lăng Thiên hỏi một câu. Giống đang làm cuối cùng xác minh. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Một cùng mộ đồng âm. Niệm chính là tưởng niệm ý. Đảo lại thì là niệm mộ. Tưởng niệm mộ tuyết. Bất quá trừ hắn bên ngoài. Hẳn là không ai có thể nghĩ tới cái này danh từ bên trong ẩn chứa giá trị. Hắc bào lão giả lấy được khẳng định trả lời chắc chắn sau đó. Đưa tay ở một niệm hai chữ phía trên nhẹ nhàng bôi qua. Sau đó lập lòe kim quang hai chữ biến mất ở không trung. Nhìn xem hắc bào lão giả tựa hồ muốn rời đi. Lăng Thiên vội vàng cao giọng nói. Vị này tiên sinh. Xin hỏi cao tính đại danh. Ta chính là Tháp Linh. Là vạn yêu tháp bên trong sinh ra sinh linh. Có thể điều khiển trung thiên vực tất cả vạn yêu tháp. Ngày sau ngươi nếu ở khác vạn yêu tháp bên trong nhìn thấy ta. Tuyệt đối không nên kinh ngạc. Hắc bào lão giả khó được cùng Lăng Thiên mở ra một nói đùa, sau đó thân hình tản mát ở trước mặt Lăng Thiên. Cư nhiên là khí linh. Lăng Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Trong truyền thuyết cho dù là nguyên thần phẩm giai pháp bảo, đều chưa hẳn có thể sinh ra khí linh. Mà có thể khống chế trung thiên vực tất cả vạn yêu tháp khí linh nên cường đại đến mức nào. Đơn giản không cần nghĩ đều có thể đoán được đi ra. Vạn yêu tháp bên ngoài hắc sắc thạch bia phía trên đột nhiên lập lòe điểm xuất phát chút tinh quang. Sau đó xếp ở tầng dưới nhất cái tên đó nổi lên từng vòng gợn sóng. Dần dần mơ hồ biến mất. Thạch bia phía trên lập lòe tinh quang hội tụ đến tầng dưới nhất. Hội tụ thành một niệm hai chữ. Sau đó tinh quang thu lại. Thạch bi cũng khôi phục bình tĩnh. Đêm khuya, cơ hồ không người phát giác vạn yêu tháp phía trước hắc sắc thạch bia. Trung thiên bảng bài danh cũng đã lặng yên phát sinh biến hóa. Lăng thiên xông qua đệ ngũ tầng. Rốt cuộc vào bảng. Đệ lục tầng yêu thú chỉ sợ kinh khủng hơn. Lăng thiên nắm chặt vẫn tinh kiếm. Lặng lặng chờ đợi yêu thú xuất hiện. Bất quá lần này hắn chờ đợi thời gian. So trước đó còn muốn dài hơn một chút. Cũng làm cho hắn thức hải bên trong thần niệm khôi phục được càng nhiều. Sau một lát, từng đạo kim sắc cột sáng từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống. Lăng thiên nhìn thấy nhiều như vậy cột sáng. Tức khắc cảm giác ra đầu hơi tê tê. Chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua. Liền nhìn ra được. Lần này xuất hiện yêu thú. Ít nhất đều có 50 đầu. Kim sắc cột sáng tan hết sau đó. Lăng thiên sắc mặt lại biến. Lần này xuất hiện yêu thú. Thình lình vẫn là hóa thành hình người kim mao hống. Chỉ là những cái này kim mao hống sau lưng cái đuôi chỉ còn lại nhàn nhạt một đoạn. Nếu là cái đuôi hoàn toàn biến mất. Liền mang ý nghĩa bọn chúng cũng đã tiến giai vạn tượng cảnh. Nhưng dù cho như thế. Những cái này kim mao hống chiến lực cũng tuyệt đối viễn siêu trước đó một nhóm kia. Bởi vì bọn chúng trên người khải giáp, thình lình đều lập lòe kim quang. Lăng thiên không dám khinh địch. Đem nạp giới phi kiếm đều phóng xuất ra. Tổ thành ba tòa kiếm trận. Ngăn khuất trước người. Nếu đối thủ không phải kim mao hống, liền xem như tử phủ đỉnh phong yêu thú. Chỉ cần thi triển ra thiên hà chân quyết. Như thường có thể nhẹ nhóm đánh giết. Chỉ đáng tiếc những cái này kim mao hống có thể thôn phệ thần niệm. Bằng không hắn tuyệt không đến mức xa vào đến khổ chiến. Những cái này kim mao hống từ kim sắc cột sáng bên trong đi ra. Sau đó liền lặng lặng đứng thẳng ở nguyên chỗ bất động. Chỉ là nắm chặt trường đao trong tay. Phảng phất đang đợi cái gì dường như. Không đợi Lăng Thiên nghĩ rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lại một nói kim quang từ trên trời giáng xuống. Cái này kim quang trọn vẹn là trước đó kim sắc cột sáng gấp 10 lần phẩm chất. Kim quang. Đi ra một người mặc kim giáp trắng hán khôi ngô. Cái này trắng hán tay cầm trường đao. Mắt thả kim quang. Thân hình như nhân tộc không khác. Đi ra kim quang sau đó. Hắn lên tiếng giận hống. Dẫn tới những cái kia kim mao hống nhao nhao thét dài đáp lại. Phảng phất hắn thiên sinh liền có thể thống ngự những cái này kim mao hống dường như. Vạn tượng sơ kỳ yêu thú. Lăng thiên trong mắt hiện ra ngưng trọng. Quả nhiên. Cái này để lục tầng liền không có đơn giản như vậy. Rốt cuộc xuất hiện vạn tượng cảnh yêu thú. Mặc dù chỉ là một đầu. Bất quá ở nó dẫn đầu dưới. Còn lại những cái này kim mao hống đều có thể phát huy ra kinh khủng chiến lực. Muốn xông qua cửa này. Sợ là một chút đều không dễ dàng. Kim mao hống ở thủ lĩnh dưới sự chỉ huy. Sắp xếp thành trận. Hướng về Lăng Thiên chậm rãi đi tới. Giống như một chi quân đội. Đi đến cử ly Lăng Thiên trăm trượng chỗ lúc. Những cái này kim mao hống cùng nhau giận hống. Sau đó trường đao trong tay giơ lên. Phía trên lập lòe lóa mắt kim quang. Hóa thành hỏa diễm. Đồng thời hướng về Lăng Thiên bổ ra. Đầu kia vạn tượng cảnh sơ kỳ kim mao hống thân hình tăng vọt. Hóa thành 15 trượng cao cự nhân. Giơ trường đao trong tay. Một bước bước ra. Giẫm ở đảo kia từ kim sắc hỏa diễm hóa thành trường hà. Nháy mắt vọt tới Lăng Thiên trước mặt. Sau đó nâng đao chẻ phía dưới. Giữa không trung lập lòe lên một đảo kim sắc thiểm điện. Bao trùm gần 100 trượng chu vi phạm vi. Tản mát ra điện quang hóa thành lồng giam. Đem Lăng Thiên phong tỏa trong đó. Nhưng hắn không cách nào sử dụng độn pháp trốn tránh. Chỉ có thể đón đỡ một chiêu này. Chương 259. Trung thiên bảng Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng một điểm. Trước người lơ lửng ba tòa kiếm trận hợp lại làm một. Hóa thành một khỏa lưu tinh. Đón đảo kia kim sắc lôi đình đi ngược dòng nước. Ầm. Kiếm trận bên trong phi kiếm phía trên trận pháp phù văn liên tục lấp lóe. Từng chuôi phi kiếm bởi vì tiếp nhận không được vạn tượng sơ kỳ kim mao hống lăng lệ một kích mà từ kiếm trận bên trong chóc ra. Hóa thành từng khỏa tinh thần. từ không trung vẽ rơi. Kim sắc lôi đình từ kiếm trận bên trong xuyên qua, dư thế không giảm, tiếp tục hướng về Lăng Thiên đánh xuống. Lăng Thiên cắn răng, nắm chặt trong tay hắc sắc trọng kiếm, ngưng tụ tử phủ bên trong tất cả nguyên lực. Sau đó một kiếm bổ ra, sáng chói tinh hà, từ vẫn tinh kiếm bên trong khuấy động mà ra. Không chút nào yếu thế đón nhận vạn tượng sơ kỳ kim mao hống một kích, oanh! Tinh quang tàn mát. Lăng Thiên bị đạo kia kim sắc lôi đình đánh vào trong lòng đất, lưu lại một cái thật sâu hình người cái hố nhỏ. Thiên nhạc kiếm trận dần dần sụp đổ, từng chuôi phi kiếm từ kiếm trận bên trong chóc ra, cắm vào trên mặt đất, bao quanh chỗ kia cái hố nhỏ, giống như một chỗ kiếm mộ. Vạn tượng sơ kỳ kim mao hống quyền trái hung hăng nện ở trên ngực, phát ra gầm lên giận dữ. Nó sau lưng những cái kia kim mao hống nhao nhao thét dài, phảng phất đang chúc mừng thắng lợi. Các ngươi còn không có thắng đây, tưởng giống cái gì? Lăng Thiên cười hắc hắc, chậm rãi từ cái hố nhỏ bên trong bay lên, đứng ở những cái này kim mao hống phía trước. Hắn tay phải vẫn như cố nắm chặt vẫn tinh kiếm, trên bờ vai máu tươi giống như dòng suối một mực lan tràn mà xuống, chảy xuôi đến lòng bàn tay. Vai trái hơi hơi rủ xuống, hiện ra một cái quái dị góc độ, đã bị vặn vẹo. Trên người quần áo toàn bộ vỡ vụn, áo quần rách dưới, đơn giản giống như tên ăn mày. Bất quá trên mặt hắn lại trán phóng một tia tiếu dung, sau đó trầm giọng nói: các ngươi những cái này yêu thú, mơ tưởng ngăn cản ta bước chân. Lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn lập lòe ra một đoàn hắc quang, hóa thành tinh rực, tiếp lấy hai cánh vẫy, giống như một đạo tia chớp màu đen, vọt tới đầu kia vạn tượng sơ kỳ kim mao hống trước mặt. Trong tay vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng đưa ra, chính là một chiêu quân thiên nghiễm nhạc chi kiếm. Kiếm tùy tâm động, dẫn tới thức hải bên trong thần niệm tuôn ra. Lưới kiếm nhẹ nhàng run rẩy ở giữa, kỳ dị thanh âm giống như tiên nhạc tấu vang, chui vào những cái này kim mao hống trong lỗ tai, nhường những cái này kim mao hống trên mặt nổi lên vẻ mê say, phảng phất cũng đã xa vào ở quân thiên nghiễm nhạc kiếm chế tạo ra trùng điệp huyễn tượng. Chỉ có đầu kia vạn tượng cảnh kim mao hống thô hào xấu xí trên mặt nổi lên một tia giãy giụa, tựa hồ muốn cố gắng từ huyễn tượng bên trong thanh tỉnh. Chỉ là Lăng Thiên nhưng lại sẽ không cho hắn cơ hội này, chỉ cần đem hắn đánh giết, còn thừa những cái này tử phủ đỉnh phong kim mao hống, hắn đại khái có thể dùng lạc tinh kiếm vực chậm rãi rào sát. Một khỏa lớn chừng cái đấu đầu lâu trùng thiên mà lên, vạn tượng cảnh kim mao hống không có thể tránh thoát quân thiên nghiễm nhạc kiếm chế tạo ra huyễn cảnh. Theo lấy Lăng Thiên tiến giai tử phủ trung kỳ, chiêu này bí kiếm uy lực cũng biến càng thêm cường hoành, đầy đủ đối vạn tượng cảnh tu sĩ tạo thành uy hiếp. Bất quá nếu là đối chiến chân chính vạn tượng cảnh tu sĩ, ở đối thủ pháp bảo, thần thông đều xuất hiện dưới tình huống, muốn lấy được dạng này chiến quả, trừ phi là đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, nếu không cực kỳ khó khăn. Nhưng có chiêu này bí kiếm nơi tay, đối mặt vạn tượng sơ kỳ tu sĩ Lăng Thiên cũng không có nửa điểm e ngại. Thừa dịp những cái kia tử phủ đỉnh phong kim mao hống còn không có thanh tỉnh, Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm vạch ra một đạo mỹ diệu độ cung, nháy mắt thu hoạch hơn 10 đầu kim mao hống tính mệnh, để chúng nó hóa thành kim quang, triệt để tiêu tán. Còn lại những cái kia kim mao hống rốt cuộc từ quân thiên nghiễm nhạc kiếm chế tạo ra huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh, phát ra gầm thét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn phóng tới Lăng Thiên. Lăng Thiên đứng thẳng nguyên địa bất động, máu tươi từ trong lòng bàn tay vọt tới trên chuôi kiếm, tiếp lấy lại chậm rãi rơi xuống đất. Hắn thật sâu hít vào một hơi, tử phủ bên trong nguyên lực phun trào, trên đỉnh đầu xuất hiện một phương bầu trời đêm, tinh thần như mưa rơi xuống, đánh phía những cái kia kim mao hống. Một phen chém giết khổ chiến sau đó, còn lại những cái kia kim mao hống đều không Lăng Thiên giết sạch. Bất quá trên người hắn lại thêm mấy đạo vết thương, nhất là trước ngực đạo kia dài hơn thước vết thương, chính là bị càng hung hãn đầu kia kim mao hống trước khi chết phản kích lúc lưu lại. Tuy nhiên hắn cũng đã dùng nguyên lực phong tỏa vết thương phủ cận huyết mạch. Nhưng máu tươi vẫn như cũ chậm rãi chảy ra. Bất quá cái này vạn yêu tháp để lục tầng. Lại như trước vẫn là bị hắn xông đi qua. Tiếp xuống. Liền là đệ thất tầng. Căn cứ Hứa Man nói. Nếu có thể xông qua đệ thất tầng. Kém cỏi nhất đều có thể tiến vào trung thiên bảng top 10. Có thể nghĩ độ khó to lớn. Lăng Thiên mặc dù tự tin. Cũng biết rõ bản thân tuyệt khó thông quan. Bất quá hắn chỉ muốn nhìn xem bản thân đến tột cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Cái này đệ thất tầng. Cho dù là núi đao biển lửa. Đều muốn đi một vòng. Lần này yêu thú xuất hiện khoảng cách dài hơn. Ít nhiều khiến Lăng Thiên thức hải bên trong thần niệm khôi phục một chút. Cái này cũng làm cho hắn đối tiếp xuống ứng đối đệ thất tầng bên trong yêu thú. Nhiều hơn một tia lòng tin. Vạn yêu tháp bên ngoài. Hắc sắc thạch bia phía trên lần thứ hai nở rộ điểm xuất phát chút tinh quang. Trước đó vẫn chỉ là xếp ở thạch bi tầng dưới nhất một niệm hai chữ. Đột nhiên bắt đầu thoan thăng. Trong chốc lát. Liền đi tới 109 tên vị trí. Sau đó dừng lại. Nếu là ở ban ngày. Thời khắc có người chú ý vạn yêu tháp. Giống Lăng Thiên loại này phi tốc tăng nhanh bài danh. Tuyệt đối sẽ dẫn tới thiên tinh thành tất cả mọi người vé mắt. Dù cho như thế. Trung thiên vực rất nhiều thành thị. Hay là có người chú ý tới một niệm cái tên này. Bốn phía nghe ngóng cái này đột nhiên hoành không xuất thế thiên tài tu sĩ. Đến tột cùng là lai lịch ra sao. Lại là 10 đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống. Mỗi một đạo đều có trước đó vạn tượng cảnh kim mao hống xuất hiện đạo kia kim sắc cột sáng như vậy khổng lồ. Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. 10 đầu vạn tượng sơ kỳ yêu thú. Đệ thất tầm. Quả nhiên rất khó vượt qua a. Trong chớp mắt. 10 đầu yêu thú xuất hiện ở Lăng Thiên trong tầm mắt. Những cái này yêu thú giống như nhân tộc. Bất quá trên mặt còn có chưa cởi hết long lân. Rõ ràng là hóa hình giao long. Mỗi một đầu yêu thú phía sau. Đều gánh vác lấy trường kiếm. Mặc dù chỉ là lặng lặng đứng thẳng ở Lăng Thiên đối diện. Lại tự có một loại tính nhạc trầm uyên khí tức. Lăng Thiên trong lòng lột bột một cái. Không ngờ tới những cái này long nhân thế mà so trong tưởng tượng càng thêm khó chơi. Chỉ bằng cỗ này khí độ. Liền nhìn ra được bọn họ chiến lực tuyệt đối phải vượt qua phổ thông vạn tượng cảnh tu sĩ. Ban đầu ở huyết nguyệt chi hải tao ngộ minh hảo khôn sợ cũng không phải những cái này long nhân đối thủ. Oanh! 10 đầu long nhân trên người đột nhiên toát ra thủy lam sắc nguyên lực. Giống như một bao quanh hỏa diễm dâng lên. Tiếp theo. Những cái này long nhân trong mắt lập lòe ra đảm kim sắc quang mang. Trong chốc lát phân tán ra. Từ phương vị khác nhau phóng tới Lăng Thiên. Giống như thiên la địa võng hướng về hắn vây giết tới. Lăng Thiên trong mắt toát ra một tia tàn khốc. Chỉ là đã chọn ở phía trước đầu kia cầm kiếm long nhân. Sau đó hướng về hắn trùng sát tới. Thức hải bên trong thần niệm phun trào. Lại là một chiêu quân thiên nghiễm nhạc kiếm vung ra. Phiêu miêu tiên âm vang vọng vùng thế giới này. Chính diện tiếp nhận Lăng Thiên một kiếm này long nhân trên mặt nổi lên giấy rua thần sắc. Lại không tránh được miễn lâm vào huyễn cảnh. Còn lại những cái kia long nhân cũng hơi nhận lấy Lăng Thiên một kiếm này ảnh hưởng. Trong mắt đạm kim sắc quang mang đều hơi ảm đạm một chút. Ngay cả vồ giết tới tốc độ. Cũng chậm chệ một chút. Lăng Thiên một kiếm đem long nhân ngực xuyên thủng. Nhưng hắn hóa thành một đạo kim quang biến mất. Đồng thời trước hết nhất lấy lại tinh thần hai cái long nhân đồng thời giết tới. Trong tay trường kiếm giống như hai đạo kim sắc hồng quang. Vượt qua hư không. Hướng về hắn sau tâm tô bình mà tới. Hắn trên lưng tinh rực mở rộng. Không kịp biến ảo phương hướng. Chỉ có thể liều mạng hướng về phía trước phóng đi. Thân thể cấp tốc hướng về tả hữu hai bên lắc lư một cái. Mang ra nhị trọng huyễn ảnh. Nhường hai đạo kia kim quang từ hắn hai bên sườn sát qua. Biến mất ở trong chân trời. Phốc. Dù cho tránh thoát hai đầu vạn tượng sơ kỳ long nhân sát chiêu đại bộ phận uy lực. Bất quá Lăng Thiên vẫn như cũ cảm giác phía sau lưng. Hai bên sườn đều giống như bị trọng chùy oanh kích. thể nội ngũ tạng lục phủ đều đột nhiên chấn động. Không nhịn được phun ra một ngụm tụ huyết. Đem cũng đã rách mướp vạt áo nhuộm đỏ. Lăng Thiên đột nhiên quay người. Nhìn về phía phân biệt từ tả hữu hai bên hướng về bản thân đuổi theo Long Nhân. Trong mắt tràn đầy chiến ý. Nắm chặt vẫn tinh kiếm. Liều mạng nghiền ép thức hải bên trong thần niệm. Sau đó bên khóe miệng nổi lên cười lạnh. Liền xem như chết. Vậy cũng phải lại kéo lấy một đầu Long Nhân chôn cùng mới được. Nếu không, chỉ là đánh giết một đầu vạn tượng sơ kỳ Long Nhân, thật sự là quá thua lỗ. Hắn thức hải bên trong tinh thần từng khỏa đều toát ra rực rỡ nhất quang mang. Đem mỗi một tia thần niệm đều nghiền ép. Cống dâng ra đến. Liều mạng thúc dục chiêu kia mạnh nhất quân thiên nghiễm nhạc kiếm. Hướng về bên tay trái cái kia bay về phía bản thân Long Nhân đánh tới. Vẫn tinh kiếm từ đầu kia trên mặt rúng động vẻ giãy giụa. Muốn tránh thoát huyễn tượng Long người trước ngực xuyên qua. Đem hắn hóa thành kim quang. Hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, tám đạo giống như kinh thiên trường hồng đồng thời oanh đến, đem Lăng Thiên thân hình chôn vùi. Lăng Thiên chỉ cảm giác mình bị cái này trùng điệp kim quang bao khỏa. Một trận trời đất quay cuồng sau đó. Hắn phát giác bản thân vẫn như cũ ngồi ở vạn yêu tháp đệ nhất tầng bộ đoàn bên trên. Vừa mới tất cả kinh lịch. Hiển nhiên chỉ là huyễn cảnh bên trong một giấc mộng. Giờ phút này vạn yêu tháp bên ngoài hắc sắc thạch bia lần thứ hai phát sinh biến hóa. Lại có tinh quang bắt đầu lập lòe. Ngay sau đó một niệm hai chữ từ 109 tên trực tiếp bước vào trăm người đứng đầu. Bài danh 93 tên. Lần thứ nhất vào bảng. Thế mà liền có thể trực tiếp xếp tới to 100. Những cái kia cũng đã chú ý tới trung thiên bảng phát sinh biến hóa người. Cơ hồ toàn bộ chấn kinh. Như thế thiên tài. Thế mà từ chưa từng ở trung thiên vực xuất hiện qua. Thậm chí tìm không ra mảy may hắn lai lịch. Đã có người ở vụng trộm suy đoán. Có lẽ một niệm giống như mộ tuyết đồng dạng. Đều là do ngoại vực còn lại địa phương tới thiên tài. Mục đích chỉ vì dương danh. Về phần những cái kia bị một niệm đoán ở trong dưới chân thiên vực thiên tài. Cũng đã nhao nhao bắt đầu ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị lại xông một lần vạn yêu tháp. Tranh thủ đoạt lại thuộc về bản thân bài danh. Lăng Thiên từ bộ đoàn bên trên đứng lên thời điểm. Vạn yêu tháp đại môn cũng đồng thời mở ra. Hắn quay đầu lại nhìn sau lưng phổ thông. Sau đó mỉm cười. Cất bước hướng về ngoài tháp đi đến. Bầu trời đêm bên trong sao lốm đốm đầy trời. Một trận chiến này ở trong huyễn cảnh tựa hồ kéo dài thời gian rất lâu. Bất quá ở trong hiện thực. Nhưng lại giống như chỉ là một sát na công phu. Lăng Thiên từ hắc sắc thạch bia hậu phương đi qua. Mộ Nhiên quay đầu. Sau đó ánh mắt từ thạch bia phía trên mới quét xuống tới. Khi hắn trông thấy một niệm hai chữ xếp ở thứ 93 tên thời điểm. Bên khóe miệng nổi lên một tia tiếu dung. Cái thành tích này. Mặc dù so ra kém mộ tuyết. Nhưng chênh lệch cũng không tính là quá xa. Cuối cùng không có mất mặt xấu hổ. Sau đó hắn ánh mắt tiếp tục hướng về thạch bi phía dưới trượt xuống. Nhìn xem bài danh rơi xuống 298 trần kiếm. Trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Ba ngày sau đó. Anh Kiệt Lôi. Liền dùng tiểu tử này tế cờ tốt. Chương 260. Một niệm là ai? Lăng Thiên lần thứ hai nhìn đến hắc sắc thạch bia sau đó. Liền quay người hướng về Hứa Gia đi đến. Sau đó trực tiếp tiến vào Hứa Gia vì hắn chuẩn bị tính thất. Đem phù đồ tổ nguyên tháp lấy ra. Tiếp lấy tiến nhập đến trong tháp tu luyện. Tuyệt đối không lãng phí từng phút từng giây thời gian. Bài danh 29 mộ tuyết. Cho hắn tương đối lớn áp lực. Nếu là lại không nỗ lực gắng sức đuổi theo. Có tinh cực thượng tông vô số tài nguyên ở sau lưng trèo chống mộ tuyết. Có lẽ thực sẽ đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng đuổi không kịp. Chỉ có thể nhìn xem mộ tuyết dần dần từng bước đi đến. Lăng công tử, ngươi có thể rời giường. Bên ngoài đột nhiên vang lên Hứa Man thanh thúy được giống như Hoàng Anh thanh âm. Bất quá thanh âm này bên trong mang theo mấy phần sốt ruột cảm giác. Phảng phất là bên ngoài xảy ra chuyện gì không được sự tình. Lăng Thiên từ phủ đồ tụ nguyên tháp bên trong đi ra. thuận tay đem bảo tháp thu hồi. Sau đó đẩy ra tính thất đại môn. Cười đối đứng ở bên ngoài Hứa Man hỏi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì sự tình? Thế mà nhường Hứa cô nương ngươi lớn như vậy sớm chạy đến tìm ta. Hứa Man khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng. Thấp chán. Nói khẽ. Lăng công tử. Ngươi có biết rõ hôm nay chúng ta Thiên Tinh thành ra một kiện đại sự. Vừa nói. Nàng một bên lặng lẽ dương mắt đánh giá Lăng Thiên. Tựa hồ nghĩ ở trên mặt hắn nhìn ra một chút dấu vết để lại. A, xảy ra chuyện gì sự tình? Lăng Thiên sửng sốt một chút. Hoàn toàn không nghĩ đến bản thân tối hôm qua ban đêm xông vào Vạn Yêu Tháp. Dẫn tới hắc sắc thạch bia bài danh biến hóa chuyện này. Tối hôm qua có người xông Vạn Yêu Tháp, ngươi đoán hắn vọt tới bao nhiêu tên? Hứa Man nâng lên khuôn mặt. Nhìn về phía Lăng Thiên, cặp kia thủy doanh doanh trong mắt to tràn đầy hưng phấn quang mang. Lăng Thiên lúc này mới nghĩ đến Hứa Man nói người hẳn là bản thân. Bất quá hắn vẫn giả ra một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ trực tiếp xông vào coi 300 tên? Hứa Man nhẹ nhàng lắc lắc đầu cười duyên nói, ngươi đoán lại. Chẳng lẽ là trước 200 tên hay sao? Không biết là cách nào tông môn đệ tử cư nhiên như thế lợi hại. Lăng Thiên tiếp tục giả ngu, hướng phía trước nhiều đoán một chút. Sai lầm. Bất quá bản cô nương đại phát thiện tâm. Nói cho ngươi tốt. Cái kia ra hỏa thế mà xông vào 100 người đứng đầu. 93 tên. Thật sự là quá lợi hại. Bất quá cái tên này lạ lắm. Gọi là một niệm. Nghe nói hiện tại từng cái thế lực đều ở tìm hiểu hắn lai lịch đây. Không chỉ có là chúng ta Thiên Tinh thành. Còn lại những cái kia trong thành trì các đại thế lực. Đồng dạng đối với hắn cực kỳ chú ý. Hứa Man nở nụ cười xinh đẹp. Ánh mắt lại thủy chung không có từ Lăng Thiên trên mặt rời qua. Hiển nhiên đối hắn có hoài nghi. Lăng Thiên gật đầu nói, ăn. Xác thực rất lợi hại. Có thể xông vào 100 người đứng đầu. Hẳn là xem như trung thiên vực lợi hại nhất thiên tài một trong A. Đó là tự nhiên. Bất quá Lăng công tử. Ta trong lòng có một nho nhỏ nghi hoặc. Trước đó ta ở Thiên Tinh thành chưa bao giờ nghe nói qua một niệm cái tên này. Thế nhưng là Lăng công tử ngươi hôm qua đi tới Thiên Tinh thành. Ban đêm một niệm liền xông Vạn Yêu Tháp. Chẳng lẽ cái này một niệm liền là ngươi tên giả? Hứa Man cười hì hì nhìn xem Lăng Thiên, đem bản thân suy đoán nói ra, chờ lấy nhìn hắn phản ứng. Không sai, một niệm chính là ta tên giả. Lăng Thiên mở miệng thừa nhận xuống tới, cười hướng Hứa Man nhìn sang. Hứa Man khẽ hô một tiếng. Sau đó vội vàng duỗi ra tuyết bạch tay nhỏ. Che lại môi anh đào. Thấp giọng nói. Lăng công tử. Chẳng lẽ ngươi thực sự là một niệm? Cái này sao có thể? Trước đó nàng còn hoài nghi Lăng Thiên liền là một niệm. Nhưng là đợi đến Lăng Thiên chính miệng thừa nhận. Nàng lại có chút không dám tin. Trung thiên bảng coi 100 tu sĩ đó đều là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Làm sao có thể trùng hợp như vậy liền hết lần này tới lần khác nhường bản thân gặp một cái. Thật không có lừa ngươi, một niệm thật là ta tên giả. Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không nghĩ đến bản thân nói ra chân tướng. Nhưng Hứa Man ngược lại không tin. Sở dĩ đem chuyện này nói ra. Lăng Thiên chỉ là muốn cho Hứa Man ăn một viên thuốc an thần. Để tránh nàng lo lắng bản thân ở trên anh kiệt lôi không phải trần kiếm đối thủ. Không nghĩ đến nàng cư nhiên là loại phản ứng này. Thật sự là nhường Lăng Thiên có chút cười khổ không được. Trong lòng thầm nói chẳng lẽ bản thân hôm qua ban đêm xông vào Vạn Yêu Tháp bài danh. Thật sự là quá cao một chút. Sau một lát, Hứa Man cuối cùng phát giác Lăng Thiên cũng không phải đang cùng bản thân nói đùa. Sau đó nàng kinh ngạc hỏi. Lăng công tử, ngươi thực sự là một niệm. Không đợi Lăng Thiên trả lời. Trên mặt nàng liền nổi lên như hoa nét mặt tươi cười. Thấp giọng nói. Quá tốt rồi. Trần Kiếm chỉ là trung thiên bảng bài danh 97 tên. Không đúng. Hôm nay hẳn là 98 tên mà thôi. Có Lăng đại ca ngươi xuất thủ. Đánh bại hắn quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Hiện tại ngươi nên yên tâm á. Lăng Thiên mỉm cười đối Hứa Man hỏi một câu. lại không phát hiện Lặng Yên Hứa Man đối với hắn xưng hô cũng đã từ Lăng công tử biến thành Lăng đại ca. Lộ ra càng thêm thân cận. Hứa Man khuôn mặt hơi đỏ lên. Không có ý tứ cười cười. Sau đó nói khẽ. Lăng đại ca. Ta dẫn ngươi đi trong thành bốn phía đi dạo. Chúng ta Thiên Tinh thành thế nhưng là có không ít ăn ngon đồ vật. Những cái kia tiến vào Thiên Yêu Sơn mạch thú liệp yêu thú tu sĩ. Phần lớn đều sẽ đem con mồi đưa đến Thiên Tinh thành bán ra. Hôm nay ta dẫn ngươi đi ăn nhiều một trận. Thiếu đi Trần gia mang đến chuyện phiền lòng. Hứa Man rốt cuộc triệt để buông lòng cười đối Lăng Thiên phát ra mời. Lăng Thiên cùng Hứa Man trên đường phố tin tức. Lập tức liền bị Trần gia an bài nhãn tuyến truyền trở về. Trần Khiếu Thiên ngồi thẳng ở đại sảnh trên dưới. Nhìn đến ngồi ở dưới tay Trần Kiếm. Sau đó đối tiến đến thông báo tin tức cái kia hắc bào tu sĩ trầm giọng hỏi. Ngươi dò xét nghe được tin tức có thể là thật. Cái kia hắc bào tu sĩ ôm quyền nói. Gia chủ, ta cũng đã nghe ngóng rõ ràng. Hứa gia tựa hồ chuẩn bị nhường cái kia từ bên ngoài đến tiểu tử thay thế Hứa Man xuất chiến. Bất quá hắn chỉ là tử phủ trung kỳ tu sĩ. So với ai gia thiếu gia còn kém xa lắm. Hừ, đó là tự nhiên. Này cũng là Hứa gia vùng vẫy giấy chết thôi. Thiên Tinh thành vạn tượng cảnh phía dưới tu sĩ. Ta Trần Kiếm sợ qua người nào. Trần Kiếm cười ngạo nghễ. Căn bản không có đem Thiên Tinh thành thế hệ tuổi trẻ tu sĩ để vào mắt. Xem như trung thiên bảng phía trên thiên tài. Hắn nhãn quang. Thả càng thêm lâu dài. Nhìn chằm chằm. Đều là những cái kia danh chấn trung thiên vực siêu cấp thiên tài. Trần Khiếu Thiên trong mắt toát ra ngưng trọng. Sau đó nói khẽ. Cái kia đột nhiên toát ra một niệm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể hay không là cái này họ Lăng tiểu tử. Tuyệt không có khả năng. Giống một niệm loại này tuyệt thế thiên tài. Làm sao có thể là bên đường rau xanh. Tùy tiện liền bị Hứa Man nhặt về nhà. Không đợi hắc bào tu sĩ mở miệng. Trần Kiếm liền đã vượt lên trước hô lên. Một niệm trong vòng một đêm xông vào trung thiên bảng toi 100. Nhưng toàn bộ Thiên Tinh thành đều sôi trào. Dù là một niệm không phải Thiên Tinh thành tu sĩ. Bất quá chỉ cần hắn là ở Thiên Tinh thành sông Vạn Yêu Tháp. Này cũng xem như thuộc về Thiên Tinh thành vinh dự. Gia chủ, ta cũng cảm thấy rất không có khả năng. Hắc bào tu sĩ nhìn đến Trần Kiếm. Cẩn thận từng ly từng tí đối Trần Khiếu Thiên nói ra. Có thể xông vào trung thiên bảng toi 100 tu sĩ. Không ai không phải là siêu cấp thiên tài. Giống như thiếu chủ nói. Làm sao có thể bị Hứa gia tùy tiện liền gặp được một cái. Trần Khiếu Thiên ngón tay nhẹ nhàng ở ghế dựa vỉn trên tay dập đầu hai lần. Sau đó trầm giọng nói. Tìm một cái tử phủ đỉnh phong tu sĩ đi dò xét cái kia họ Lăng tiểu tử. Nếu hắn thực lực bình thường. Liền đem hắn phế bỏ tốt. Đến lúc đó bước đến Hứa gia cái kia nha đầu không thể không tự mình lên đài cùng Kiếm Nhi đối chiến. Minh bạch. Ta liền tìm người đi đối phó tiểu tử kia. Hắc bào tu sĩ hành lễ sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui xuống. Trần Kiếm bất mãn nhìn đến cha mình cao giọng nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không phải cái kia gia hỏa đối thủ. Làm sao lại thế? Ngươi thế nhưng là Thiên Tinh thành thế hệ trẻ người mạnh nhất. Bất quá ở trên anh kiệt lôi đánh bại tiểu tử kia có ý gì? Không bằng trước mặt mọi người đánh bại Hứa Man. Sau đó lại hung hăng nhục nhã bọn chúng cha con hai người. Càng có thể đủ đà kích Hứa ra. Trần Khiếu Thiên cười ha ha đem bản thân tính toán nói ra. Phụ thân đại nhân cứ việc yên tâm. Bất kể là Hứa Man vẫn là cái kia họ Lăng tiểu tử. Chỉ cần dám lên anh kiệt lôi. Ta liền sẽ để bọn chúng biết rõ cái gì gọi là thiên tài. Trần Kiếm tự tin cười một tiếng thân làm Thiên Tinh thành thanh niên tu sĩ để nhất nhân. Phần này lòng tin, hắn vẫn có. Lăng Thiên cùng Hứa Man hai người ở trong Thiên Tinh thành đi dạo xung quanh. Mặc kệ đi đến địa phương nào, đều có thể nghe được có người ở nghị luận hôm qua ban đêm hoành không xuất thế siêu cấp thiên tài một niệm. Mỗi khi lúc này, Hứa Man đều sẽ hướng về Lăng Thiên quăng tới nhàn nhạt mỉm cười. Tựa hồ Lăng Thiên liền là một niệm cách này sự thật. Cũng đã trở thành nàng cùng Lăng Thiên ở giữa bí mật nhỏ. để cho nàng cảm giác mình cùng Lăng Thiên ở giữa. Bị bí mật này gấp kéo lấy hệ đến cùng một chỗ. Hai người một đường đi dạo. Lăng Thiên còn bị Hứa Man kéo lấy đi nằm Vạn Yêu Tháp. Giờ phút này Vạn Yêu Tháp sớm đã là người đông nghìn nghịt. Mọi người thế mà đều chỉ là vì nhìn Mộc Niệm cái tên này mà đến. Tựa hồ chỉ cần tiến tới nhìn một chút thạch bia phía trên mới nhất bài danh. Liền đã vừa lòng thỏa ý. Có vô số đề tài nói chuyện. Bởi vì muốn nhìn thạch bia phía trên bài danh người thực sự quá nhiều. Lăng Thiên cùng Hứa Man căn bản không cách nào chen vào. Cho nên hai người chỉ có thể nhìn nhau cười một tiếng. Từ Vạn Yêu Tháp bên này rời đi. Vừa mới đi vào một chỗ người tương đối người giao lộ. Bọn họ hai người phía trước. Đột nhiên lách mình chạy ra khỏi hai cái người mặt hắc bào tu sĩ. Chặn lại đường đi. Các ngươi muốn làm cái gì? Hứa Man có Lăng Thiên tại bên người. Mặc dù ngăn trở đường đi hai người đều là tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Nhưng nàng trên gương mặt xinh đẹp nhưng ngay cả một tia vẻ sợ hãi đều không có. Hứa tiểu thư. Chúng ta cũng không phải hướng về phía ngươi tới. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ngoan ngoãn đứng đấy. Ta cam đoan sự tình gì đều không có. Về phần hắn nha. Nghĩ muốn nhúc tay Thiên Tinh Thành sự tình còn non lắm. Hôm nay chúng ta liền là đến giáo huấn hắn. Trong đó một cái hắc bào tu sĩ thâm trầm cười một tiếng. Đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên. Không chút quan tâm đem bản thân mục đích bạo lộ ra. Nguyên lai là người Trần gia. Liền biết rõ các ngươi an hiểu nhất khiến những cái này hạ lưu thủ đoạn. Hứa Man hừ lạnh một tiếng. Đối Lăng Thiên nói ra. Nhất định là Trần gia biết rõ Lăng đại ca ngươi nghĩ thay thế ta xuất chiến anh kiệt lôi. Cho nên trước giờ tìm người đối phó ngươi. Lăng Thiên cười nói. Chỉ sợ hôm nay kết quả. Muốn vượt quá bọn chúng ý liệu. Về phần hai cái này Trần gia tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Ta xem vẫn là lưu lại đến tương đối tốt. Hai cái hắc bào tu sĩ nghe được Lăng Thiên cái này hời hợt một câu sau đó. Tức khắc đều ngây ngần cả người. Sau một lát. Bọn họ mới cùng kêu lên mở miệng nói. Họ Lăng tiểu tử. Chúng ta nguyên bản chỉ là muốn đem ngươi trọng thương. Đã ngươi như thế phách lối. Hôm nay liền dứt khoát đưa ngươi quy thiên tốt.